Chương 3001, Kim Tinh Đằng Xà. Long Trần trước mắt là một cái không gian thật lớn động đá, phạm vi có mấy ngàn bên trong. Long Trần không nghĩ tới, cái này dưới đất lại có lớn như vậy một cái không gian. Tại trong động đá vôi, một đám người đang tại kịch chiến một đầu kim sắc rất mãng, góc kia mãng dài đến trăm trượng, vảy màu vàng kim phía trên, mang theo kỳ dị phù văn, lân phiến lưu động ở giữa, vô tận thủy khí khuấy động, hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Mấy trăm cường giả đang điên cuồng vây công đầu kia kim sắc rất mãng, nhưng là toàn bộ bị giết đến chật vật không chịu nổi, đại địa phía trên, khắp nơi đều là vết máu, còn có thi thể mảnh vỡ. Nơi xa càng là có mấy chục người, hấp hối nằm trên mặt đất, tựa hồ bị thương cực nặng. Đó là cái gì? Lạc Băng cảm nhận được cái kia kim lân giác mãng khí tức khủng bố, không khỏi giật nảy mình, khí tức của nó quá dọa người, lệnh người tê cả da đầu. Đây là thượng cổ di chủng kim tinh đằng xà, sau khi thành niên là ngũ giai tiên thú, kim tinh đằng xà tam giai sinh kim, tứ giai sinh cánh, ngũ giai kết tinh. Nhìn toàn thân nó lân phiến đều biến thành kim sắc, hai cánh vị trí chỉ có thủy khí cánh chim, lại không phải thật sinh ra cánh chim, cũng liền mang ý nghĩa nó là tam giai đỉnh phong tiên thú. Long Trần nhìn xem cái kia kim tinh đằng xà giải thích nói. Bây giờ Long Trần đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng không tiếp tục là tiên giới thái điểu, đối với rất nhiều tri thức, đều có chỗ đọc lướt qua. Chúng ta thế mà thấy được tiên thú. Lý Sai giật nảy cả mình, tiên thú có được tiên đạo huyết thống, thủ tiên giới chiếu cố, là cường đại nhất thú tộc thứ nhất, cực kỳ hiếm thấy. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, cái kia kim tinh đằng xà đuôi dài như roi, quất hướng những cái kia thanh hà cung đệ tử. Một người mặc áo bào tím, khuôn mặt trắng non tóc dài nam tử, tay nắm một thanh phân thủy thứ, nặng nghề mà chạm tại cái kia kim tinh đằng xà đuôi dài phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Khắp thiên thủy khí khuấy động, bên trong hư không một vệ sóng gợn khuyết tán ra, những cái kia thanh hà cùng các đệ tử, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ngăn cản, kết quả vẫn là bị cái kia kinh khủng thủy khí đánh bay, một nửa người ho ra đầy máu, chật vật đến cực điểm. Mà vị kia cầm trong tay phân thủy thứ nam tử, ngạnh sinh sinh ngăn cản kim tinh đằng xà một kích, lần nữa phóng tới kim tinh đằng xà, trong tay hắn phân thủy thứ. Là một kiện cường đại thủy hệ thần binh, sắc bén không ra, vậy mà đem kim tinh đằng xà trên thân, chém ra từng đầu lỗ hổng. Mà những cái kia bị đánh bay thanh hà cung đệ tử, lần nữa nhào tới, phối hợp người kia cùng một chỗ áp chế kim tinh đằng xà, nhìn động tác của bọn hắn thuần thủ, tựa hồ đã kịch chiến lâu ngày, sớm đã thăm dò kim tinh đằng xà công kích tiết tấu, phối hợp thêm hết sức ăn ý. Bọn hắn là dự định hàng phục đầu này kim tinh đằng xà sao? Gặp thanh hà cung người liều mạng công kích kim tinh đằng xà, Lạc Băng hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Lấy thực lực của bọn hắn, muốn hàng phục đầu này kim tinh đằng xà là không thể nào. Tiên thú chỉ có thể bị tuyệt đối lực lượng hàng phục, không chiếm được tiên thú tán thành. Bọn chúng tình nguyện chết, cũng sẽ không khuất phục. Long Trần lắc đầu nói, muốn hàng phục tiên thú. Đầu tiên cần một đối một tình huống dưới đánh bại tiên thú, mặt khác, nhất định phải là tuyệt đối áp chế, nếu như cả hai thực lực không sai biệt nhiều, dựa vào vận khí đánh bại tiên thú, cũng đồng dạng không chiếm được tán thành. Bọn hắn nhiều người như vậy vây công đầu này kim tinh đằng xà, muốn để nó khuất phục, cái kia là căn bản không có khả năng. Cái kia kim tinh đằng xà thi thể rất đáng tiền. Không phải bọn hắn làm sao lại đi trêu chọc nó. Lạc Ngưng hỏi, các ngươi nhìn kim tinh đằng xà phía sau. Long Trần chỉ vào một cái phương hướng nói. Lạc Ngưng bọn người tập trung nhìn vào, chỉ gặp kim tinh đằng xà phía sau là một tòa đầm nước, sương mù mờ mịt ở giữa, bọn hắn mơ hồ nhìn thấy bên đầm nước duyên trên vách đá, có một vài thước vuông đài cao hiện lên dạng cái bát. Trên đài cao, có một gốc kỳ dị hoa cỏ, lá như kiếm lan, hướng tứ phương mở ra. Ở trung tâm chỗ, mọc ra một cái nho nhỏ thân cành, tại trên cành cây kết có một quả, trái cây đỏ thẫm như máu, phía trên mới rủ xuống 7 cái thật dài xúc tu, nhìn qua thật giống như một thanh bùi bạm, cực kỳ quái dị. Đó là cái gì? Mục Thanh Vân hỏi, hiển nhiên bọn hắn nơi này không có người biết vật này. Long Trần giải thích nói, đó là thần tu Thủy Tiên, bởi vì như cùng người sợi dâu mà nổi danh, thần tu Thủy Tiên quý giá nhất, không phải nó trái cây, mà là nó trái cây bên trên 7 cái sợi rễ. Cái kia thần tu Thủy Tiên 800 năm nở hoa kết trái, sợi rễ 1 tấc ngàn năm, ý là dài 1 tấc, cần 1 ngàn năm, cây kia cần có dài hơn 7 tấc. Nói cách khác cái này một gốc thần tu Thủy Tiên, đã có hơn 8.000 năm. Thần tu Thủy Tiên là một loại kỳ dược, không liệt phẩm giai, ẩn chứa thủy hệ tinh hoa, có thể nhập đan dược hơn ngàn loại, là thủy hệ người tu hành tha thiết ước mơ bảo dược, dù là trực tiếp phục dụng, đều có vô cùng diệu dụng. Khó trách bọn hắn liều mạng như vậy, cái kia người cầm đầu, liền là một cái cường đại thủy tu. Lạc Băng bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Hà cung đệ tử, đại đa số đều là thủy hệ người tu hành, khó trách liều mạng như vậy. Cái kia Kim Tinh Đằng Xà cũng là thủy hệ tiên thú, nó thủ tại chỗ này, hiển nhiên là dựa vào cái này một gốc thần tu thủy tiên tới tu hành. Thanh Hà cung người muốn cướp đoạt thần tu thủy tiên, Kim Tinh Đằng Xà tự nhiên muốn cùng bọn hắn liều mạng. Xuất sinh này khí huyết chi lực, bắt đầu hạ xuống, mọi người ổn định, không cần tham công liều lĩnh. Tránh cho không quan trọng thương vong, cái này thần tu Thủy Tiên đã là vật ở trong túi của chúng ta. Người cầm đầu kia lớn tiếng kêu lên. Thanh âm người này lại nhọn vừa mịn, mang theo một loại không hiểu âm nhu chi lực, làm cho người nghe cực kỳ không thoải mái, cảm giác giống như là một cái bất nam bất nữ người phát ra, để cho người ta trong bất chi bất giác cả người nổi da gà lên. Nhưng là Thanh Hà cung các đệ tử, lại đều tinh thần đại chấn, chết nhiều người như vậy, rốt cục nhìn thấy Kim Tinh Đằng Xà khí lực hạ xuống, cái này cũng liền mang ý nghĩa bảo vật sắp tới tay, hết thể đều đáng giá. Mắt thấy Kim Tinh Đằng Xà khí lực hạ xuống, Thanh Hà cung người lại càng phát chú ý cẩn thận, đem cái kia Kim Tinh Đằng Xà một mực vây quanh, không dám có chút thư giãn. Phải biết đầu này Kim Tinh Đằng Xà thủ hộ lấy thần tu Thủy Tiên, nếu như nó tự biết hẳn phải chết, rất có thể trước khi chết, hủy đi thần tu Thủy Tiên, cho nên bọn hắn hiện tại không dám mạo hiểm tiến, chỉ cần không quá phận bức bách Kim Tinh Đằng Xà, Kim Tinh Đằng Xà liền sẽ cho là bọn họ cũng thực lực giảm xuống, còn có lực đánh một trận. Chỉ cần đem Kim Tinh Đằng Xà lực lượng hao hết, chờ nó muốn hủy đi thần tu Thủy Tiên, cũng đã không thể ra sức, cho nên, lúc này mới là mấu chốt, bọn hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Tam ca, bọn hắn mạnh như vậy, chúng ta nếu như liều mạng, gặp nhiều thua thiệt. Cẩn thận quan sát dưới Thanh Hà cung các cường giả, Mục Thanh Vân phát hiện, bọn hắn đều quá mạnh, với lại nhân số có hơn 500 người, so hai người bọn họ công hội cộng lại còn nhiều 100, cái này cũng có chút để do người khó khăn. Nếu như cứ như vậy rời đi, để cho người ta có chút không cam tâm, nhưng là nếu như một hồi cứng gián đoạn, không nói trước có thể thành công hay không, coi như thành công, cũng tất nhiên sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Không có việc gì, hết thể nghe ta an bài chính là, thần tu Thủy Tiên là của ta, Kim Tinh Đằng Xà là của ta, mạng của bọn hắn cũng là ta. Long Trần cười hắc hắc, cái kia thần tu Thủy Tiên đối với hắn có tác dụng lớn, hắn nhất định phải được. Nửa nén hương thời gian về sau, cái kia Kim Tinh Đằng Xà khí tức hạ xuống đến phi thường lợi hại, Thanh Hà cốc người mừng thầm trong lòng. Lúc này Kim Tinh Đằng Xà coi như muốn hủy đi thần tu Thủy Tiên cũng không làm được, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn vẫn là quyết định đem Kim Tinh Đằng Xà mài đến suy yếu nhất trạng thái lại đi giết. Cái kia Kim Tinh Đằng Xà mở lớn miệng rộng, phun ra một đạo thủy kiếm, bị đám người tránh đi, lại không người chú ý tới, khắp thiên thủy khí bên trong. Một viên thuốc tại Kim Tinh Đằng Xà im miệng trước, bay vào trong miệng của nó. Ông! Đống nhiên Kim Tinh Đằng Xà toàn thân lân phiến trong nháy mắt sáng lên, khí tức của nó điên cuồng tăng vọt, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xả ra. Không tốt, nó giống như đột phá. Vị kia cầm trong tay phân thủy thứ Thanh Hà cung cường giả sắc mặt đại biến. Chương 3002, Tam gia hố người. Vâng! Cái kia Kim Tinh Đằng Xà thân thể một trận xoay tròn, thủy khí bốc lên, hình thành một đạo tử vong vòng xoáy, thủy khí mang theo cương phong, xé rách không gian. Mau lui lại! Tay kia cầm phân thủy thứ cường giả giống to, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này mắt thấy sẽ chết mất kim tinh đằng xà, làm sao lại bỗng nhiên bộc phát như thế khí tức kinh khủng, khí tức kia lại có tứ giai tiên thú hương vị. Trong tay hắn phân thủy thứ ôm ở trước ngực, phân thủy thứ phát sáng, phù văn cùng thủy khí khuấy động, lấy phân thủy thứ làm trung tâm, hình thành một cái cự đại hộ thuẫn, đem mọi người bảo vệ. Ầm ầm ầm ầm. Lực lượng cùng bạo tàn phá bừa bãi, lệnh hư không oanh minh bạo hưởng, Mục Thanh Vân bọn người cảm giác một trận cương gió thổi qua, trên mặt như là đao cắt đau nhức. Các nàng khoảng cách xa xôi như thế, đều có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy, như vậy chiến trường hoạch tâm phạm vi, phải thừa nhận kinh khủng bực nào nghiền ép a. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người, lúc này vậy mà lần thứ nhất đối Thanh Hà cung người sinh ra một tia đồng tình. Các nàng biết, đây nhất định là Long Tam gia kiệt tác. Cương phong tàn phá bừa bãi qua đi, đại địa phía trên một mảnh hỗn độn, Thanh Hà cốc các cường giả, đầy đất đều là, không, phải nói đầy trời đều là. Tàn chi thì nát, trên mặt đất, tại trên vách đá, lên đỉnh đầu thạch nhũ bên trên, cái kia kim tinh đằng xà một kích qua đi, ngoại trừ khoảng cách cầm trong tay phân thủy thứ hơi gần chừng trăm cá nhân, còn lại toàn bộ bị diệt sát. Phù phù. Cái kia kim tinh đằng xà thả ra một kích qua đi, thân thể nặng nề mà ném xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, dĩ nhiên cũng liền như vậy chết. Hỗn đản. Tay kia cầm phân thủy thứ cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phân thủy thứ hung hăng chém xuống, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, liên tục ba lần chẳng kích, ngạnh sinh sinh đem kim tinh đằng xà to lớn đầu lâu chém mất xuống tới. Hắn đơn giản muốn điên rồi. Kim tinh đằng xà trước khi chết buộc phát lực lượng, đem nơi này hết thể đều hủy, nhiều cường giả như vậy đều đã chết, cái kia yếu đuối thần tu thủy tiên nhìn đều không cần nhìn, cũng biết kết quả, chết nhiều người như vậy, vậy mà cái gì đều không mò được. Không cần như vậy sinh khí, ngươi nhìn, cái này thần tu thủy tiên không phải bảo tồn thật tốt ta. Ngươi muốn làm sao cám ơn ta? Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Thanh Hà cung các cường giả kinh hãi, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, thủy khí chậm rãi tan ra, bọn hắn nhìn thấy thần tu thủy tiên chỗ trên đài cao, một người mặc áo bào đen, khuôn mặt anh tuấn nam tử, trong tay bưng lấy cái kia một gốc thần tu thủy tiên, chính đối bọn hắn nhe răng mỉm cười, nụ cười kia là như vậy ấm áp, như vậy chân thành, tựa hồ tại biểu đạt một loại lòng biết ơn. Gặp Long Trần đem thần tu thủy tiên cầm trong tay, Thanh Hà cung các cường giả con mắt lập tức liền đỏ lên, Long Trần thế mà cầm bọn hắn bảo vật. Hô! Tất cả Thanh Hà cung cường giả, lập tức đem Long Trần bao vây lại, đàng đàng sát khí. Ngươi là ai? Đem thần tu thủy tiên đem thả xuống. Tay kia cầm phân thủy thứ cường giả, nghiêm nghị quát. Long Trần mỉm cười, đem thả xuống là không thể nào, ta Long Tam gia có một cái ma bệnh, không có được đồ vật. Ta sẽ nghĩ biện pháp đạt được, có được đồ vật, liền tuyệt đối sẽ không thả đi. Long Trần nói xong, cứ như vậy đem thần tu thủy tiên đưa vào không gian hỗn độn. Đây chính là một kiện chân quý kỳ dược, rất nhiều đan dược gia nhập nó, đều sẽ tăng lên phẩm chất đan dược. Bản thân cũng có thể luyện chế mấy chục loại thủy hệ đan dược, mỗi một loại đan dược đều vô cùng chân quý. Có thể nói, cái này một gốc thần tu thủy tiên đơn giản là bảo vật vô giá. Với lại Long Trần đưa nó đưa vào không gian hỗn độn về sau, không gian hỗn độn chưa hề để hắn thất vọng qua, cái kia thần tu thủy tiên thoát ly nơi này thủy hệ lập trường, vẫn như cũ có thể sống phi thường tốt, thậm chí so nơi này càng thêm thoải mái. Tiểu tử muốn chết, ngươi đến cùng là cái nào môn phái? Gặp Long Trần vậy mà đem thần tu thủy tiên thu vào, Thanh Hà cung các đệ tử, lập tức nổi trận lôi đình. Vừa rồi bọn hắn không dám động thủ, liền là sợ ném chuột vỡ bình, sợ đả thương thần tu thủy tiên. Bây giờ Long Trần đem thần tu thủy tiên thu vào, bọn hắn càng tức giận hơn. Phải biết, giống thần tu thủy tiên trí bảo như thế, nhất định phải từ đặc thù thủy hệ dụng cụ cất giữ, mới có thể bảo chứng nó thần tính lực lượng sẽ không sói mòn. Long Trần cứ như vậy thu lại, làm bọn hắn hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Trần khoát khoát tay, hảo tâm khuyên nói, chớ kích động, thần tu thủy tiên tại ta chỗ này vô cùng an toàn, không có bất kỳ tổn thương gì, lại nói, ta bảo vật, không cần các ngươi như thế lo lắng a. Người rốt cuộc là ai? Sử dụng phân thủy thứ cường giả, trên mặt sát cơ bốn phía, toàn thân thủy khí tràn ngập, một cô lăng lệ nguy cơ, hướng Long Trần vọt tới, đem Long Trần khóa chặt. Đối mặt người kia khí cơ khóa chặt, Long Trần không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ, mặc cho từ đối phương đi khóa chặt. Ngươi người này trong đầu có phải hay không đều là nước A? Đầu óc không dùng được lỗ thai cũng bế tắc. Bản thân đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, người xưng Ngọc Thụ Lâm Phong lên đỉnh cao nhất, anh hùng cái thế bá cửu châu, Lăng Tiêu thư viện Long Tam gia là ta. Long Trần đứng chắp tay, một mặt vẻ ngạo nhiên, dùng lỗ mũi nhìn xem đám người, báo ra danh hảo của mình. Nguyên lai là Lăng Tiêu thư viện rắc rưởi, chính muốn tìm bọn các ngươi đâu, thế mà đưa mình tới cửa. Một cái Thanh Hà cung đệ tử cười lạnh nói. Nhanh giao ra thần tu thủy tiên, nếu không đem bọn ngươi Lăng Tiêu thư viện tất cả mọi người giết sạch. Trong lúc nhất thời Thanh Hà cung các đệ tử, nhao nhao gầm thét, sát ý sôi trào, bọn hắn chết nhiều người như vậy, bảo vật còn lại bị Long Trần cầm đi. Nếu như không phải sợ Long Trần hủy cái kia thần tu thủy tiên, bọn hắn sẽ cùng nhau tiến lên, đem Long Trần loạn đao chém chết. Đối với cái này mặt ngoài chỉ có thần hỏa cảnh sơ kỳ tiểu tử, bọn hắn căn bản không để vào mắt, nhao nhao hù dọa Long Trần, tựa hồ muốn dùng đe dọa khiến cho Long Trần đi vào khuôn khổ. Đối mặt Thanh Hà cung đệ tử gầm thét, Long Trần bĩu môi, nhìn xem cái kia tay cầm phân thủy thứ nam tử nói. Xem ra ngươi tại Thanh Hà cung, xem như một cái nhị lưu nhân vật đi, nói cho ta biết, các ngươi Thanh Hà cung mạnh nhất đệ tử kêu cái gì. Miễn cho ta đem hắn làm thịt, lại ngay cả tên của hắn cũng không biết. Ha ha ha. Long Trần vừa thốt lên xong, Thanh Hà cung các đệ tử giận quá thành cười. Ngớ ngẩn, tại sư huynh chính là chúng ta Thanh Hà cung thần hỏa cảnh bài danh thứ 7 tồn tại, bóp chết ngươi như là bóp chết một mực con kiến. Thế mà còn hỏi mạnh nhất người. Các ngươi Lăng Tiêu thư viện, ngoại trừ Bạch Thi Thi cùng cái kia từ Trường Xuyên. Miễn cương có tư cách cho chúng ta thiên dụ sư huynh sách dạy, còn lại, liền hỏi đến danh tự tư cách đều không có. Đối mặt những đệ tử kia trào phúng, Long Trần không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là chỗ tối lạc băng, Mục Thanh Vân bọn người lại giật nảy cả mình. Lúc đầu bọn hắn coi là cái kia cầm trong tay phân thủy thứ người, liền là Thanh Hà cung nhân vật thủ lĩnh, coi như không phải đệ nhất nhân, cũng là người thứ hai. Phải biết, vừa rồi cùng Kim Tinh Đằng Xà kịch chiến, chỉ có hắn có thể ngăn cản Kim Tinh Đằng Xà một kích toàn lực, có thể cùng Tam Giai đỉnh phong tiên thú địch nổi kinh khủng tồn tại. Vậy mà tại Thanh Hà cung bài danh thứ 7 mà thôi, cái kia Thanh Hà cung lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào a? Long Trần lắc đầu, bài danh thứ 7, không phải liền là nhị lưu nhân vật a? Nhất định phải cùng ta tranh cưỡng cái này có ý nghĩa a? Tốt, không cùng các ngươi nhiều lời. Ta không thích dạng này phương thức câu thông, không bằng chúng ta đổi một loại hình thức đến đúng lời nói, tỉ như. Các ngươi quỷ nghe ta giảng. 3. Long Trần nói xong, đưa tay trên không trung búng tay một cái. Phốc phốc phốc. Long Trần búng tay vừa mới rơi xuống, mấy chục mũi tên nhọn vô thanh vô tức bay tới, các loại những cái kia Thanh Hà cốc đệ tử kịp phản ứng, nhao nhao bị mũi tên xuyên thủng đầu lâu. Đến từ Lăng Tiêu thư viện dũng sĩ, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Long Trần tại đài cao ngồi xuống, trong tay không biết từ nơi nào làm ra một cọng cỏ ngạnh, hướng miệng bên trong một điêu, lười biếng nhìn lên trò hay. Chương 3003, song thủ liên thủ. Bởi vì Long Trần mặc một thân màu đen áo khoác, Thanh Hà cung người thủy chung không cách nào xác định thân phận của Long Trần, nhưng khi Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn cung tiễn thủ xuất hiện, bọn hắn rốt cục tin tưởng Long Trần là đến từ Lăng Tiêu thư viện. Phốc phốc phốc. Cung tiễn thủ nhóm Liên Châu tiễn bộc phát, Thanh Hà cung cường giả một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Ở chỗ này, bọn hắn thành bia sống. Có thể bị Long Trần chọn lựa ra cung tiễn thủ, đều là tiễn thuật cường đại chiến sĩ, xuất thủ tàn nhẫn, công kích sắc bén. Giết bọn hắn. Vị kia tại sư huynh giận dữ, một đám không ra gì cung tiễn thủ, cũng dám đánh lén bọn hắn. Thanh Hà cung cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh lấy mũi tên, hướng về phía trước vội sông, chỉ cần vọt tới những này cung tiễn thủ bên người, những này cung tiễn thủ liền chỉ có thể mặc cho bọn hắn làm thịt. Thế nhưng là bọn hắn đỉnh lấy mưa tên, hy sinh mười mấy người về sau, rốt cục tại nhanh vọt tới cung tiễn thủ phụ cận chỗ. Dấu ở nham thạch hậu phương Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn đệ tử hét lớn một tiếng giết đi ra. Hơn 400 người, lập tức đem Thanh Hà cung cường giả bao bọc vây quanh, song phương lập tức triển khai huyết chiến. Vị kia cầm trong tay phân thủy thứ tại sư huynh, hạ xong mệnh lệnh, liền xông về Long Trần, hắn muốn đoạt lại thần tu thủy tiên. Xuy! Thân hình hắn vừa động, một đạo kiếm khí bén nhọn xé rách hư không. Làm hắn cảm thấy linh hồn phát lạnh, hắn không lo được đánh giết Long Trần, vội vàng trở lại ngăn cản. Khi hỏa tinh vẩy ra, Mục Thanh Vân thân hình run lên, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà vị kia Thanh Hà cùng tại sư huynh sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù chặn lại Mục Thanh Vân một kiếm, nhưng là hắn phân thủy thứ, lại bị chém ra một cái chừng hạt gạo lỗ hổng. Phải biết, hắn thanh này phân thủy thứ, chính là một kiện siêu cường linh binh, lại kiên lại mềm dai, có thể cường, có thể nhu, nhưng tự động triệt tiêu một bộ phận lực công kích. Nếu như không có thanh này phân thủy thứ, hắn cũng không dám đối phó Kim Tinh Đằng Xà. Nhưng là cái này linh binh bị Mục Thanh Vân chém ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, lại sẽ ảnh hưởng nó bên trong phù văn vận chuyển. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận lại là đau lòng. Suy suy suy suy. Ngay tại vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh đau lòng thời khắc, đầy trời tử sắc kiếm quang hiện hiện, Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội xuất hiện. Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội cầm trong tay trường kiếm, toàn thân tử khí lưu chuyển, cái này hai đóa hoa tỷ muội đồng thời xuất thủ, dừng một chút quýnh lên, một công một thủ, vậy mà phối hợp đến thiên ý lìa vô phùng. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Băng cùng Lạc Ngưng hai tỷ muội liên thủ công kích, không nghĩ tới hai người liên thủ về sau, lại có như thế tinh diệu biến hóa. Đương đương đương đương. Lạc Băng, Lạc Ngưng liên thủ, tử khí bốc lên, phi kiếm màu tím đầy trời, trên dưới bay múa, hai tỷ muội tại trường kiếm bên trong bay múa, một cái tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, một người linh động như tiên. Vậy mà giết đến vị kia Thanh Hà cùng tại sư huynh, liên tục gầm thét, nhưng không có sức hoàn thủ. Long Trần bỗng nhiên cười, Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội thật sự là thông minh. Lần trước Long Trần xuất thủ công kích Sở Dương, liên hoàn chiêu số phía dưới, giết đến Sở Dương biệt khuất không thôi, liền đại chiêu đều sử dụng không ra. Cái này hai tỷ muội lúc này giết đến vị kia Thanh Hà cùng tại sư huynh liên tục rút lui, cùng Long Trần xuất thủ phương thức có dị khúc đồng công chi diệu. Hai người liên hoàn tiến công, ngay từ đầu Lạc Băng còn mang theo một tia phòng ngự, nhưng là về sau phát hiện hai người phối hợp phía dưới, chỉ cần làm cho hắn không ngừng tiến hành phòng ngự, chỉ cần tiến công là được rồi. Với lại hai người phối hợp tinh diệu, chiêu chiêu chí mạng, căn bản vốn không cho vị kia Thanh Hà cùng tại sư huynh bất cứ cơ hội nào, giết đến hắn chật vật vạn phần, chỉ có thể liều mạng phòng thủ. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng xuất thủ, Mục Thanh Vân phát hiện mình lại là dư thừa, nếu như xuất thủ ngược lại sẽ phá hư các nàng tiết tấu. Mục Thanh Vân chỉ cần chạy vội tới Lý Sai đám người vòng chiến, chỉ bất quá nàng không có xuất thủ, nàng vẫn luôn tuần hoàn theo Long Trần dạy bảo, không cần tước đoạt người ta tăng lên cơ hội, có đôi khi hảo tâm trợ giúp, liền thành chưa đến giết chết đồng đội thời cơ. Nàng không cần xuất thủ, chỉ cần nhìn xem. Lăng Tiêu thư viện đệ tử sở dĩ nhỏ yếu, cũng không phải là bọn hắn tu vi không cao, thiên phú không tốt, mà là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu chân chính tôi luyện, chỉ có kinh lịch tử vong chân chính uy hiếp, mới sẽ trở thành chân chính chiến sĩ, mà không còn là nhà ấm đóa hoa. Bên này trên chiến trường, có Lý Sai, Trung Linh, Trung Tú nhóm cường giả trèo trống, càng có cung tiễn thủ viễn trình trợ giúp, còn có chữa bệnh chiến sĩ làm hậu thuẫn. Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn các chiến sĩ, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Chỉ bất quá lần này chiến đấu, đối mặt không phải là không có đầu óc gì mà là cường giả chân chính. Bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng là đối thủ quá mạnh, ngay từ đầu hiểm tượng hoàn sinh, không ít người thụ thương, thậm chí có người kém chút bị chém giết. Bất quá dù sao có nhân số ưu thế, khi quen thuộc cùng người chiến đấu về sau, hai cái công hội phối hợp ưu thế càng rõ ràng, Thanh Hà cung người càng ngày càng thiếu, áp lực càng ngày càng nhỏ. Phúc! Bên kia trên chiến trường, Lạc Băng cùng vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh liều mạng một kiếm, Lạc Băng rút lui, mà Lạc Ngưng thừa cơ một kiếm chạm tại lưng của hắn bên trên, mặc dù hắn người mặc bảo giáp, vẫn không có bảo vệ tốt Lạc Ngưng một kiếm, bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Mà liền tại hắn thụ thương thời khắc, Lạc Băng đã lần nữa trở về, hai người lại hiện ra vây quanh chi thế, hắn vốn định một kích toàn lực, vì chính mình tranh thủ kết tấn cơ hội, kết quả không những không có tranh thủ đến, ngược lại chịu một kiếm. Lạc Băng, vừa rồi ngươi không nên liều mạng, ngươi chỉ cần dùng hai thanh huyết mạch linh kiếm cản ở phía trước, chặn lại phân thủy thứ đoạn trước, chặn lại trung bộ, nắm một cái thời gian kém, có thể đem lực lượng tan mất năm thành. Lại dùng nghiêm tự quyết có thể hút lại binh khí của hắn, mặc dù chỉ có thể hút lại một sát na thời gian, Lạc Ngưng chém hắn ba lần đầu lâu, hy sinh hai thanh huyết mạch linh kiếm, đổi địch nhân một cái mạng, cũng không lô vốn. Lạc Ngưng, ngươi làm gì quay người chém người đâu? Cái tư thế kia, ngươi chỉ cần chân trái đá một cái, liền có thể đá phải hắn cái chân thứ ba, nếu là đá trúng, hắn nửa cái mạng liền không có. Nếu là hắn dám tranh né, bên trái có Lạc Băng, hắn chỉ có thể phía bên phải quay người, lúc này chẳng khác nào đem cổ đưa đến dưới kiếm của ngươi. Lạc Băng hai người tại kịch chiến, Long Trần ngồi tại trên bệ đá, một vừa nhìn một bên lời bình, vạch hai người phạm sai lầm. Mặc dù Lạc Băng, Lạc Ngưng tự thân đã đầy đủ mạnh, nhưng là kinh nghiệm đối địch bên trên, còn kém quá nhiều, không hiểu làm công kích dự đoán cùng nguy hiểm ước định, Long Trần mượn người này cho các nàng chỉ điểm một chút. Long Trần cũng đã nhìn ra, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng sở dĩ có thể phối hợp như thế tinh diệu, một mặt là bởi vì tỉ mỗi hai tâm ý người tương thông, một mặt khác là bởi vì hai người huyết mạch kích hoạt về sau, có vi diệu cảm ứng. Đây cũng là Lạc ra một loại khác huyết mạch truyền thừa chi thuật. Nếu như hai người kinh nghiệm đối địch lại nhiều một chút, tỉ mỗi liên thủ, lực sát thương là vậy vì kinh người, cho nên Long Trần nhịn không được nhắc nhở các nàng. Lạc Băng, Lạc Ngưng nghe Long Trần, xác minh trước đó chiến đấu, các nàng phát hiện các nàng bỏ lỡ vô số cơ hội tốt, dựa theo Long Trần thuyết pháp, các nàng nếu như nắm lấy cơ hội, không ra 10 chiêu, liền có thể đem cái này cường đại gia hỏa làm thịt rồi. Lạc Băng, Lạc Ngưng nghe Long Trần, hiểu ra, lá gan càng lúc càng lớn, công kích càng ngày càng lăng lệ quỷ dị, thậm chí có chút âm hiểm. Mà vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh, thì sắc mặt đại biến, Long Trần càng không ngừng vạch khuyết điểm của hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tại Long Trần trước mặt, hắn cảm giác mình mệnh, liền bóp ở trong tay của hắn, tùy thời đều có thể lấy đi. Thả ta đi, nếu không các ngươi nơi này tất cả mọi người phải cho ta chôn cùng. Vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh bỗng nhiên lấy ra một hạt châu, hạt châu kia vừa ra, toàn bộ không gian bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng, làm thiên địa biến sắc, hạt châu kia bên trong, phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để diệt sát trong huyệt động tất cả mọi người. Chương 3004, Quý Thủy Thần Lôi. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng, Lạc Băng, Lạc Ngưng kinh hãi phía dưới vội vàng dừng tay lại bên trong động tác, đồng thời lui về phía sau. Thứ gì lợi hại như vậy? Long Trần nhìn trong tay viên này đen bóng đồ vật, trên mặt cũng hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Cái này chính là Quý Thủy Thần Lôi, lấy vạn dặm huyền thủy ép thành một viên lôi châu, một khi bộc phát. Ngươi vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh cười lạnh giải thích, đồng nhiên hắn phát hiện, Long Trần trong tay cũng có một viên Quý Thủy Thần Lôi, thế mà cùng hắn giống như lúc. Hắn kìm lòng không đặng nhìn mình trong tay Quý Thủy Thần Lôi. Hoảng sợ phát hiện trong tay hắn giống tuyết, viên kia thần lôi không biết lúc nào, đến Long Trần trong tay. Quý Thủy Thần Lôi. Chỉ ở trong sách vở thấy qua, lại không nghĩ rằng nhìn thấy thật. Cái đồ chơi này lợi hại à, cái kia huyền thủy bản thân cực nặng, vạn dặm huyền thủy áp chế thành một hạt châu. Cái đồ chơi này nếu là nổ tung, nơi này tất cả mọi người đến hài cốt không còn a. Tiểu bằng hữu, cái đồ chơi này quá nguy hiểm, không thích hợp các ngươi những đứa bé này tự chơi, thứ này ta tịch thu, đúng, trong tay ngươi còn nữa không? Long Trần không có chút nào khách khí, ra vẻ đạo mạo đem cái kia thần lôi thu vào, theo miệng hỏi. Vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh đã đầu góc trống rỗng, hắn cảm giác muốn điên rồi, cái này mặc đồ đen ra hỏa, đơn giản không phải người, là ma quỷ, hắn vô ý thức hồi đáp. Không có. Không có. Tốt à, chém chết hắn. Long Trần đối Lạc Băng, Lạc Ngưng vung tay lên, ra hiệu các nàng có thể tiếp tục. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng nhìn xem vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh, một mặt ngốc trệ, phảng phất choáng váng, kém chút không có bật cười. Liền ngay cả các nàng cũng không biết, Long Trần là thế nào cướp đi Quý Thủy Thần Lôi, nhưng là cái này không trọng yếu, đem không ai bị nổi Thanh Hà cung cường giả đùa bỡn cùng đồ đần. Đoán chừng toàn bộ Lăng Tiêu thư viện cũng chỉ có Long Trần có thể làm được. Nguyên lai Long Trần một mực chú ý đến vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh nhất cử nhất động, dù sao hắn không phải cầm sinh mệnh đùa giỡn người. Khi hắn lấy ra Quý Thủy Thần Lôi trong nháy mắt, Long Trần liền sinh ra cảm ứng. Cái kia Quý Thủy Thần Lôi, sở dĩ gọi thần lôi, là bởi vì bên trong bao vây lấy một viên lôi đỉnh phù văn, dùng để dẫn bạo cái khỏa hạt châu này. Long Trần là lôi đỉnh chi lực trưởng khống giả, có thể tùy tiện đem dẫn tới, mà vị kia Thanh Hà cùng tại sư huynh, cũng không phải thật muốn chết, xuất ra thần lôi là muốn hù dọa người. Hắn không dám nắm chặt viên này thần lôi, sợ không cẩn thận đem dẫn bạo. Cho nên hắn bắt tủng, Long Trần một dẫn, cái kia thần lôi đã đến Long Trần trong tay, bị Long Trần bỏ vào trong túi. Đương đương đương. Lạc Băng, Lạc Ngưng lập tức động thủ, kết quả vị kia Thanh Hà cùng tại sư huynh, tâm cảnh đã loạn, chỉ ngăn cản mấy lần, liền bị Lạc Ngưng chém xuống một kiếm một cánh tay. Nói cho ta biết, các ngươi tại sao phải đối với chúng ta Lăng Tiêu thư viện đuổi tận giết tuyệt? Thành thật trả lời, ta có thể tha ngươi một mạng. Long Trần đối vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh thản nhiên nói. Nghe được Long Trần đặt câu hỏi, Lạc Băng lúc đầu một kiếm có thể đem hắn chém giết, cố ý thủ hạ dừng một chút, để hắn lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi một kiếm này. Ngươi nói thật là? Vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh run giọng hỏi. Là thật là giả, đối với ngươi mà nói đều không trọng yếu, bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như ngươi không tin, vậy ngươi liền mang theo bí mật đi xuống địa ngục đi, cùng lắm thì ta lại tìm những người khác hỏi chính là. Long Trần buông buông tay nói. Tốt. Ta nói. Chúng ta là dâng cung chủ đại nhân chỉ dụ, muốn đem tất cả Lăng Tiêu thư viện đệ tử giết sạch, nhất là Bạch Thi Thi, nhất định phải đem chém giết ở chỗ này. Với lại chúng ta ngũ đại thế lực, lần này nhiệm vụ thiết yếu, không phải tầm bảo, mà là giết chết các ngươi Lăng Tiêu thư viện người. Tại Lạc Băng cùng Lạc Ngưng công kích đến, vị kia Thanh Hà cùng tại sư huynh lớn tiếng kêu lên. Lạc Băng Lạc Ngưng công kích không ngừng, hắn tại ngăn cản hai người công kích tình huống dưới, căn bản không có năng lực phân tâm đi nói láo. Các ngươi ngũ đại thế lực, vì cái gì bỗng nhiên sẽ nhằm vào chúng ta Lăng Tiêu thư viện? Long Trần hỏi, nhiều lần ra lâm tiên địa mở ra, mặc dù bọn hắn đều sẽ khi dễ Lăng Tiêu thư viện, nhưng là tuyệt đối không dám làm rõ ràng như thế, ở trong đó tất có nguyên nhân. Cái này ta cũng không biết, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, ngươi muốn nói lời giữ lời. Vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh thấp phòng nói, hắn không biết nguyên nhân thực sự, Long Trần cho mày, hắn đã cũng không biết. Như vậy những người khác đoán chừng cũng sẽ không biết, khả năng này dính đến một chút tông môn ở giữa đánh cược. Bất quá Vân Dương Thiên Sư trước khi đi ám chỉ, tựa hồ đã biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên mới cho Long Trần lớn như thế quyền lực, liền Sở Hoài Nhân đều đưa cho hắn giết. Bất quá có biết hay không đều đã không trọng yếu, hắn chỉ cần xác định ngũ đại thế lực thái độ, có thể lĩnh hội thư viện ý tứ cũng đã đủ rồi. Đã ngũ đại thế lực muốn đem bọn hắn diệt sát ở chỗ này, hắn cũng liền không cần có bất kỳ bận tâm, đã thư viện cho hắn quyền lực, hắn liền chơi một vô lớn. Ta Long Trần nói lời giữ lời, tha cho ngươi một mạng liền là. Long Trần khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn địa đạo. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng đồng thời thu tay lại, vị kia Thanh Hà cùng tại sư huynh lập tức đại hỉ, vừa muốn nói lời cảm tạ, đống nhiên Lạc Ngưng một kiếm chém xuống. Phúc! Vị kia Thanh Hà cùng tại sư huynh bất ngờ không đề phòng, bị một kiếm chặt đứt đầu lâu. Hắn tha ngươi một mạng, ta cũng không có nói tha cho ngươi. Lạc Ngưng trả lại kiếm vào vỏ, mang trên mặt một tia cười lạnh. Vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh con mắt trợn trừng lên, trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, có thể nói là chân chính chết không nhắm mắt. Long Trần cùng Lạc Ngưng nhìn nhau cười một tiếng, lần thứ nhất có một loại ăn ý, Long Trần đương nhiên sẽ không thật thả hắn đi. Thừa dịp hồn tinh chưa diệt, có muốn thử một chút hay không siêu hồn? Lạc Ngưng chỉ vào vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh đầu lâu nói. Tiến giai thần hỏa cảnh về sau, dù cho đầu lâu bị chém xuống, cũng sẽ không lập tức chết đi, linh hồn tiến vào trạng thái chết giả, nếu như trong vòng 10 canh giờ có người cứu viện, vẫn là có thể bảo trụ linh hồn. Long Trần còn chưa lên tiếng, Lạc Băng đã lắc đầu, dạng này người, khẳng định có linh hồn cấm chế, sẽ không để cho người thăm dò bí mật, vạn nhất trong linh hồn hắn, có phản phệ nguyền rủa, vậy thì phiền toái, bước lên lớn như vậy nguy hiểm không đáng. Một chút thân phận trọng yếu thiên tài, bởi vì biết được quá nhiều bí mật, linh hồn của bọn hắn bên trong, phần lớn đều có cấm chế, vì bảo thủ bí mật, phòng ngừa bổn môn tuyệt học tiết ra ngoài. Siêu hồn phía dưới, xúc động cấm chế bị siêu hồn người sẽ trong nháy mắt tử vong, có chút đầu lâu sẽ nổ tung, hình thành linh hồn sóng xung kích, chấn thương siêu hồn người. Mà có chút thế lực, càng thêm bá đạo, nếu như gặp phải thú hồn, sẽ lấy bị siêu hồn người linh hồn chi lực làm dẫn, hình thành ác độc người rùa, làm cho người thần hồn rối loạn, thậm chí sẽ bị người cách không khống chế, phi thường đáng sợ. Trừ phi là cường đại hồn tu, có tuyệt đối nắm chắc, nếu không hồn không phải loạn lục soát, làm không cẩn thận sẽ muốn mệnh. Vị kia Thanh Hà cung tại sư huynh bị đánh giết, mà Lạc Môn cùng Tiêu Diêu Minh đệ tử bên kia chiến đấu cũng kết thúc. Thanh Hà cung đệ tử toàn bộ bị giết sạch, bên này chỉ có mười mấy người thương thế tương đối nặng, cần tĩnh dưỡng một cái, cũng không có người nào tử vong, có thể nói là một trận toàn thắng. Quét dọn một chút chiến trường, tạm dừng lục soát bảo vật, triệu tập thư viện các đệ tử, chúng ta cần cải biến sách lược, chuẩn bị chơi đem lớn. Long Trần trong mắt lóe ra một vòng khát máu quan mang, bị ngũ đại thế lực nhằm vào. Trong cơ thể hắn hiếu chiến huyết dịch lại bắt đầu chậm rãi nóng lên, nguyên thủy nhất giết chóc dục vọng, chính từng chút khôi phục. Chương 3005, sơ đại huyết mạch. Không biết ngũ đại thế lực vì cái gì không giải thích được muốn đối phó Lăng Tiêu thư viện, mà Long Trần mặc dù cũng không thích Lăng Tiêu thư viện đệ tử, nhưng là ta không đành lòng nhìn lấy bọn hắn chết thảm. Long Trần trực tiếp phát động triệu tập tín hiệu, rất nhanh càng ngày càng nhiều cường giả, hướng Long Trần bên này tụ tập mà đến. 3 ngày, có 500.000 thư viện đệ tử nghe hỏi chạy đến. Bọn hắn cũng không biết Long Trần phát động tín hiệu là có ý gì, nhưng là từ đối với Long Trần tôn kính đều chạy đến, thư viện đệ tử có 1 triệu chi chúng, nhưng là tới chỉ có 1/2. Mà tới chỗ này, đại đa số đều là chút bài danh hơi thấp công hội, mà những cái kêu bài dành tương đối gần phía trước cường giả, không biết là bởi vì khoảng cách quá xa, không thu được tín hiệu, vẫn là thu được tín hiệu không thèm để ý, cũng không đến. Đối mặt những cái kia không có tới công hội, Lạc Băng các loại trong lòng người âm thầm lắc đầu, người nếu là tìm đường chết, trời cũng đỡ không nổi. Chỉ bất quá để Lạc Băng có chút bận tâm chính là, Lạc Minh người cũng không có đến, bởi vì Long Trần đưa tin tín hiệu, chỉ có công hội mình chủ mới có thể thu được, cái này không bài trừ Lạc Thanh Dương thu được tín hiệu, lại không để ý tới, cái này khiến trong nội tâm nàng cực kỳ bất an. Long Trần đem những người này triệu tập lại về sau, trực tiếp nói cho bọn hắn, ngũ đại thế lực hướng Lăng Tiêu thư viện tuyên chiến, bọn hắn ý đồ giết chết tất cả Lăng Tiêu thư viện đệ tử. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người một trận xôn xao, bọn hắn đều ngộng, có chút không thể tin vào thải của mình. Long Trần rất trực tiếp nói cho bọn hắn, nếu như tin tưởng ta, các ngươi liền nghe sắp xếp của ta, nếu như không tin, cũng không quan trọng, mình có thể tiếp tục thám hiểm. Cuối cùng những đệ tử này vẫn là lựa chọn tin tưởng Long Trần, dù sao tại bọn hắn cảm thấy Long Trần cũng không có lừa gạt lý do của bọn hắn. Long Trần đem 500.000 người, phân 50 cái đội ngũ, phân biệt từ Long Trần sai khiến một chút cường giả, phụ trách xuất lĩnh, đồng thời từ 500.000 trong đám người, chọn lựa 3.000 đệ tử tinh anh, dung nhập Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn. 50 cái vạn người tiểu đội, từ Long Trần chỉ định lộ tuyến, chậm rãi hướng chỗ sâu thăm dò đến bảo vật, toàn bộ về tập thể tất cả, các loại gia lâm tiên địa sau chia của. Bọn hắn mục đích chủ yếu, không phải tầm bảo, mà là vì bảo mệnh, tại bảo đảm mình còn sống điều kiện tiên quyết, lại đi tầm bảo. Mà Long Trần chọn lựa 3.000 đệ tử tinh anh, đều là các minh minh chủ cấp cường giả, còn có một số chiến lực cường hãn vô cùng chiến sĩ. Long Trần mang theo bọn này đệ tử tinh anh, đi đầu một bước, thẳng đến gia lâm tiên địa chỗ sâu phóng đi. Nếu như là người ta, dẫn đầu lớn như vậy một chi đội ngũ, tất nhiên sẽ cực kỳ cố hết sức, bởi vì nơi này người, đều là minh chủ cấp cường giả, sẽ không tùy tiện nghe người ta chỉ huy. Nhưng là Long Trần liền có một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được mị lực, rất nhanh liền có thể đem những người này trấn an đến ngoan ngoãn, theo Lạc Băng, Long Trần liền là trời sinh thông soái. Mấy câu liền có thể đạt được tín nhiệm của người khác, nhìn xem những này kiệt ngạo bất tuân các minh chủ, đối Long Trần nghe lời răm rắp, không khỏi làm Lạc Băng trong lòng cảm khái, Long Trần mị lực cá nhân quá mạnh. Trên đường, gặp một đội Ngân Nguyệt Thành cường giả, Long Trần cố ý phái ra một đội 100 người tiểu đội đi câu dẫn đối phương, kết quả cái kia hơn 700 người Ngân Nguyệt Thành cường giả, lập tức đem bọn hắn vây quanh, trực tiếp hạ lệnh chém tận giết tuyệt. Kết quả bọn hắn vừa mới hạ lệnh, Long Trần liền xuất lĩnh hơn 3.000 cường giả, đem những người này vây quanh, không nói hai lời, trực tiếp đem những người này toàn bộ giết sạch. Thông qua ép hỏi đầu mục, Long Trần đạt được cùng vị kia Thanh Hà cùng tại sư huynh giống nhau như lúc đáp án, phía trên ra lệnh cho bọn họ đánh giết Lăng Tiêu thư viện đệ tử, nhưng là cụ thể vì cái gì bọn hắn cũng không biết. Chỉ bất quá từ người dẫn đầu này miệng bên trong, Long Trần đạt được một tin tức, cái kia chính là ngũ đại thế lực nhất cường giả đỉnh cao, đều đi ra lâm tiên địa chỗ sâu, mục đích của bọn hắn cũng không phải là tầm bảo, mà là đi giết Bạch Thi Thi. Bởi vì cao tầng cho bọn hắn một cái nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là không cho Bạch Thi Thi còn sống ra ngoài, hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào loại kia. Những cái kia đi theo Long Trần mà đến đệ tử tinh anh nhóm, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngũ đại thế lực muốn tiêu diệt tất cả Lăng Tiêu thư viện đệ tử, với lại trọng yếu nhất mục tiêu lại là Bạch Thi Thi, cái này phía sau đến cùng giấu giếm bí mật gì. Bọn hắn đây là muốn ngăn cản Bạch Thi Thi thức tỉnh sơ đại huyết mạch A. Bọn hắn liền không sợ thư viện trả thù A. Bạch Tiểu Nhạc rốt cục nhịn không được mở miệng. Bạch Thi Thi là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nhưng là hắn chưa hề kêu lên Bạch Thi Thi tỷ tỷ, mà Bạch Thi Thi cũng không có xưng hô hắn làm đệ đệ. Giữa hai người chẳng những không có tình cảm gì, ngược lại có một loại cựu nhân hương vị. Sơ đại huyết mạch. Đó là cái gì? Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn đọc nhiều như vậy sách, còn chưa nghe nói qua sơ đại huyết mạch. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là siêu việt tiên tổ huyết mạch, đều được xưng là sơ đại, cũng là một loại khác huyết mạch thủy tổ. Ta nghe nói Bạch Thi Thi thần hỏa có 3 loại, khi nàng đặt chân thần hỏa đỉnh phong, tam hỏa hội tụ, đặt chân tứ cực chi cảnh, có 8 thành 5 chắc sẽ thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Thức tỉnh sơ đại huyết mạch về sau, cũng tìm được thiên địa tán thành, sơ đại huyết mạch tân ký, sẽ cùng thiên đạo dung hợp, thức tỉnh tiên đạo dị tượng, có đăng lâm tiên đạo đỉnh cao nhất tiềm lực. Bạch Tiểu Nhạc nói. Nói như vậy, cái kia cái gọi là sơ đại, không phải liền là tiên giới diễn thiên giả A. Tiên giới pháp tắc hoàn chỉnh, nếu như đản sinh ra diễn thiên giả, cái kia chẳng lẽ có thể hủy thiên diệt địa, khống chế càn khôn. Long Trần trong lòng giật mình. Bạch Thi Thi không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch, liền đã khủng bố như thế, nếu như đã thức tỉnh, thật muốn trở thành quái vật. Vậy chúng ta muốn hay không nhanh đi bẩm báo Thi Thi tiên tử, để nàng sớm làm phòng bị, miễn cho bị người khác ám toán. Mục Thanh Vân có chút lo lắng nói. Muốn giết Bạch Thi Thi nào có dễ dàng như vậy, các ngươi liền đừng lo lắng, nàng rất lợi hại, liền coi như bọn họ liên thủ, nhiều nhất đánh bại nàng, giết không được nàng. Bạch Tiểu Nhạc nói. Tiểu Nhạc, ngươi sai, bọn hắn có đánh bại Bạch Thi Thi năng lực, liền có chém giết phương pháp của nàng. Long Trần vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai nói. Không thể nào. Bạch Tiểu Nhạc lấy làm kinh hãi. Xem ra ngươi vẫn là rất quan tâm nàng a. Long Trần cười nói. Ta quan tâm nàng. Ừ, ta còn không bằng quan tâm chính ta. Bạch Tiểu Nhạc lắc lắc đầu nói. Long Trần, Bạch Thi Thi thật sự có nguy hiểm a? Lạc Băng khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Phải biết, Bạch Thi Thi thế nhưng là thư viện đệ nhất cao thủ, nếu như nàng có chuyện bất trắc, vậy liền nguy rồi. Ngũ đại thế lực liên hợp lại, lúc này nhất định phải tập hợp tất cả lực lượng đến đúng kháng bọn hắn, thiếu khuyết Bạch Thi Thi, bọn hắn có thể đột phá ngũ đại thế lực phong tỏa, liền càng thêm khó khăn. Nguy hiểm là khẳng định, Bạch Thi Thi mặc dù thế lực cường đại, nhưng là đầu không thế nào linh quang, tính tình cùng trong hầm phân giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng. Nếu như ta là địch nhân của nàng, chỉ cần đem thiên nữ minh người vây khốn, đem Bạch Thi Thi buộc lại, lại dùng ngôn ngữ ép buộc ở nàng, nàng cũng chỉ có thể liều mạng tử chiến, nhược điểm của nàng tương đương rõ ràng. Long Trần thản nhiên nói, Bạch Thi Thi là người cao ngạo, mặc dù chiến lược cường đại, người cũng thông minh, nhưng là một mực đang lăng tiêu thư viện phù hộ hạ lớn lên, lịch duyệt quá nông cạn, dễ dàng bị người mưu hại. Vậy chúng ta nhanh trợ giúp Thi Thi tiên tử đi, không có nàng, chúng ta cũng vô pháp đối kháng ngũ đại thế lực. Lạc Băng chặn lại nói, không nghiêm trọng như vậy, Gia Lâm tiên địa to lớn như thế, muốn tìm được một người, nói nghe thì dễ, trừ phi. Long Trần sắc mặt đống nhiên thay đổi. Trừ phi có nội gian. Lạc Băng lập tức minh bạch Long Trần ý tứ, lúc trước nàng liền là bị nội gian bán, kém chút chết tại Sở Cuồng trên tay. Đi nhanh lên. Long Trần mang người, cấp tốc hướng Gia Lâm tiên địa chỗ sâu bay đi. Chương 3006, phản đồ. Tam ca, làm sao đống nhiên dừng lại? Xảy ra chuyện gì? Mục Thanh Vân gặp Long Trần cau mày, ánh mắt chớp động, tựa hồ tại tính toán cái gì. Ngay tại ba canh giờ trước, Long Trần vốn là mang theo đám người thẳng tắp sông về trước, đồng nhiên liên tục cải biến phương hướng đám người mười phần không hiểu, nhưng là ta không dám hỏi. Bây giờ Long Trần dừng bước, Mục Thanh Vân rốt cục nhịn không được hỏi lên, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần. Có người biết phương vị của chúng ta tại chặn đường chúng ta. Long Trần trầm giọng nói, Long Trần cảm ứng được nguy hiểm, với lại nguy hiểm như bóng với hình, bọn hắn đi tới chỗ nào liền cùng tới nơi nào. Với lại ngay từ đầu chỉ có một cái phương hướng Long Trần cảm giác được nguy hiểm, hiện tại Long Trần cảm ứng được ba phương hướng đều gặp nguy hiểm, cái này ba cố lực lượng vậy mà muốn vây quanh hắn nhóm. Cái này sao có thể? Lạc Băng một mặt chấn kinh chi sắc. Chúng ta đưa tin phủ đã đóng. Sở Dương không có khả năng biết đường phương vị của chúng ta a. Lạc Ngưng cũng nói theo. Bởi vì xâm nhập Gia Lâm tiên địa, cùng với những cái khác thư viện đệ tử khoảng cách quá mức xa xôi, đưa tin phủ đã không có ý nghĩa gì, bọn hắn đều đem đưa tin phủ cho đóng lại. Không có đưa tin phủ, người ta không cách nào xác định bọn hắn vị trí, với lại bọn hắn hành vi phi thường ẩn nấp, khả năng không lớn bị người ta phát hiện mới đúng. Các ngươi Lạc gia có phải hay không có đặc biệt đưa tin phương thức? Long Trần nhìn xem Lạc Băng đến. Chúng ta Lạc gia cũng không có cái gì đặc biệt đưa tin phương thức, chỉ có huyết mạch cảm ứng. Chẳng lẽ Lạc Ngưng bỗng nhiên sắc mặt đại biến? Ngươi thử một chút cảm ứng một cái Lạc Thanh Dương. Long Trần nói. Lạc Băng gật gật đầu, Lạc gia đệ tử huyết mạch bị kích hoạt về sau, có đặc biệt huyết mạch cảm ứng, mặc dù không cách nào tiến hành câu thông. Nhưng lại có thể biết đối phương đại khái phương vị, đây là Lạc gia đặc hữu thần thông. Tại Lăng Tiêu Thư Viện chỉ có 3 người kích hoạt lên huyết mạch, Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Lạc Thanh Dương. Lạc Băng thi triển huyết mạch thần thông, quanh thân tử khí lượn lờ, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của nàng liền thay đổi. ta không cảm ứng được Lạc Thanh Dương huyết mạch chi lực. Lạc Băng trong mắt mang theo cực kỳ tức giận cùng thương tâm, nàng có chút không dám tin tưởng. Theo lý thuyết, tại Gia Lâm Tiên Địa loại địa phương này, khoảng cách của hai người tuyệt đối sẽ không quá xa, nàng nhất định có thể cảm ứng được Lạc Thanh Dương vị trí. Tại Long Trần lần thứ nhất phát ra lệnh triệu tập thời điểm, nàng liền cảm ứng được Lạc Thanh Dương, cả hai khoảng cách cũng sẽ không quá xa, nàng lúc ấy sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì Lạc Thanh Dương khẳng định thu vào tín hiệu, cũng bất quá đến, mở mịt không biết mình lầm vào nguy cơ. Bây giờ lần nữa cảm ứng, lại phát hiện Lạc Thanh Dương huyết mạch chi lực biến mất, dù cho Lạc gia đệ tử tử vong, loại huyết mạch kia cảm ứng, cũng sẽ kéo dài mấy ngày mới sẽ biến mất. Bây giờ không cảm ứng được, chỉ có thể nói rõ, Lạc Thanh Dương cố ý thu liễm tự thân huyết mạch chi lực, không cho Lạc Băng cảm ứng được hắn, như vậy, liền đã nói rõ hết thảy. Nghĩ tới đây, Lạc Băng nước mắt đều đi ra, nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này, Lạc Thanh Dương bởi vì ghen sinh hận, vậy mà phản bội bọn hắn. Cái này hỗn đản Lạc Ngưng càng là nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý, Lạc gia các đệ tử cũng đều sắc mặt khó coi, Lạc Thanh Dương vậy mà phản bội Lạc gia. Tam ca, chúng ta hiện tại làm sao? Mục Thanh Vân một bên an ủi Lạc Băng, vừa nói, bọn hắn chỉ biết đường vị trí của chúng ta, nhưng lại không biết chúng ta có bao nhiêu người, ba cỗ thế lực bên trong, chỉ có một cỗ nguy hiểm nhất, chúng ta không nên liều mạng. Chúng ta thừa dịp lấy bọn hắn vẫn chưa hoàn thành vây quanh, trước tiên đem trong đó một cỗ xử lý, đến lúc đó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Long Trần nói xong, mang theo mọi người tại trong khe núi vừa đi vừa về chuyển hướng, đồng nhiên đối một cái phương vị tật tiến lên, liên tục vượt qua hai tòa núi cao, phía trước xuất hiện một đội hơn 1.000 người cường giả, những người này mặc phục sức, lại là quen mắt như vậy, không nghĩ tới vậy mà lại là Thanh Hà Cung cường giả. Huynh đệ, các ngươi chạy nhanh như vậy, là vội vàng đi đầu thai a? Long Trần cười hắc hắc nói. Những cái kia Thanh Hà Cung các đệ tử giật nảy cả mình, bọn hắn là truy tung Long Trần mà đến, lại không nghĩ rằng Long Trần bọn người xuất hiện tại hắn nhóm phía trước. Không phải nói, bọn hắn chỉ có hơn 400 người a. Một cái Thanh Hà Cung đệ tử trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thời gian cấp bách, không cần nói nhảm nhiều lời, đưa bọn hắn lên đường. Long Trần bên này người, trong nháy mắt đem Thanh Hà Cung đệ tử vây quanh. Long Trần ra lệnh một tiếng, hơn 3.000 người binh khí ra khỏi vỏ, thẳng hướng Thanh Hà Cung đệ tử. Giết! Lạc Băng một tiếng lạnh quát, trường kiếm như hồng, thẳng đến người cầm đầu đánh tới, mà Lạc Ngưng theo sát phía sau, các nàng tỉ mỗi hai người, trên mặt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Long Trần hướng Mục Thanh Vân nháy mắt, Mục Thanh Vân lập tức hiểu ý, cũng xông về cường giả kia. Lạc Băng! Lạc Ngưng bởi vì Lạc Thanh Dương phản bội mà cảm thấy thương tâm phẫn nộ, trong lòng tích xúc lửa giận bộc phát, lúc này đánh nhau không muốn sống, Long Trần sợ nàng nhóm có cái gì sơ suất, cho nên để Mục Thanh Vân cùng theo một lúc. Đương đương đương. Lạc Băng, Lạc Ngưng song kiếm bay múa, chiêu chiêu tàn nhẫn, kiếm kiếm liều mạng, tựa hồ đem người kia khi thành Lạc Thanh Dương, người kia vừa sợ vừa giận. Thực lực của hắn so vị kia tại sư huynh còn phải mạnh hơn một đường, nhưng là đối mặt như là cọp cái hai tỉ muội, lập tức bị ép vào hạ phong. Nhất làm hắn kinh sợ chính là, Mục Thanh Vân cũng gia nhập, Mục Thanh Vân kiếm khí, làm hắn tê cả da đầu, ba người như là lấy mạng Diêm Vương, hắn thậm chí ngay cả đại chiêu đều không thả ra được. Có loại từng bước đến. Phúc! Hắn cái này gầm lên giận dữ. Kết quả thành tính mạng hắn bên trong sau cùng Thanh Âm, Lạc Ngưng chém xuống một kiếm đầu của hắn, vị này đáng thương Thanh Hà cùng cường giả, mất đi tiên cơ phía dưới, liền một nửa lực lượng đều không sử xuất, liền bị chém giết. Đánh chết vị kia cầm đầu cường giả về sau, Lạc Băng, Lạc Ngưng lần nữa phóng tới cái khác Thanh Hà cùng cường giả. Những cái kia Thanh Hà cùng cường giả bị giết một trở tay không kịp, thủ lĩnh bị chạm về sau. Càng là đại loạn, đều nghĩ đến đột phá phong tỏa chạy khỏi nơi này, kết quả bên này hơn 3.000 cường giả, đều là Long Trần tuyển ra tinh anh, không đến thời gian một nén nhang, liền toàn bộ bị giết sạch, có mấy cái cá lọt lưới xông phá phong tỏa, lại bị cùng tiễn thủ nhóm bắn giết. Đi! Đem người giết sạch, ngay cả chiến trường cũng không kịp quét dọn, Long Trần mang người một đường chạy như điên. Long Trần bọn người vừa rời đi thời gian nửa nén hương, có một đám người đến nơi này. Nhìn thấy thi thể đầy đất, trên mặt bọn họ tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Bọn này do người thủ người mặc kim sắt chiến giáp, cao hơn người khác ra hơn phân nửa cái bả vai, thật giống như một cái nhỏ như người khổng lồ, đứng tại mọi người trước người, một thân khí huyết chi lực tản ra, quanh người hắn không gian chậm rãi vặn mèo. Để đọc chuyện không có tận lực vận chuyển khí huyết chi lực, tùy ý tản ra khí tức, đều làm người chịu không được, người đứng bên cạnh hắn, đều cách hắn mấy trượng xa, không dám tới gần hắn. Mà phía sau hắn tất cả mọi người, đều là thân hình cao lớn, tráng kiện khôi ngô nam tử, từng cái khí huyết kinh người, nhưng là so sánh với hắn, thật giống như cây cối đứng ở trên cỏ, hơn người. Không qua trong đám người, chỉ có một người quần áo cùng mọi người không hợp nhau, thân hình hắn gầy gò, rõ ràng là Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương, ngươi cái này hỗn đản, ngươi phản bội Lạc gia, cho dù chết một vạn lần, cũng vô pháp rửa sạch tội của ngươi. Đông nhiên Lạc Băng cái kia băng lãnh thanh âm truyền đến, Lạc Thanh Dương sắc mặt đại biến. Chương 3007, giết sạch. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, một người một đao đối thanh âm chém xuống, kết quả chỗ kia rông tuyết, hư không bên trên phủ văn vỡ nát. Là thăm dò trận pháp, xong, nàng nhìn thấy ta. Lạc Thanh Dương âm thanh run rẩy, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn hận Long Trần, hận Long Trần đem hắn yêu nhất người cướp đi, hắn đối Long Trần hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lạc Băng đối với hắn càng ngày càng xa lánh, để hắn không thấy được người hy vọng sống sót, hắn cho rằng đây hết thảy đều là Long Trần tạo thành. Liền khi tiến vào Gia Lâm Tiên Địa trước mấy ngày, Sở Dương bí mật tìm tới Lạc Thanh Dương, mở ra một cái mê người điều kiện, nói có thể giúp hắn giết chết Long Trần, điều kiện tiên quyết là cần hắn phối hợp. Lạc Thanh Dương vì giết chết Long Trần, thế mà quỷ thần xui khiến đáp ứng, bất quá hắn có hai điều kiện, một cái là không cho phép tổn thương Lạc gia người, một cái khác là muốn bảo thủ bí mật. Mà Sở Dương cũng lấy linh hồn thể, đáp ứng hắn điều kiện, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Sở Dương muốn giết chết Long Trần, lại là mượn nhờ người khác lực lượng. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là dùng gia tộc bí pháp, trợ giúp những người này tìm Long Trần tung tích, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lạc Băng vậy mà biết thân phận của hắn, trong lúc nhất thời, hắn trở nên lục thần vô chủ. Hắn lúc đầu nghĩ là, Long Trần sau khi chết, hắn cùng Lạc Băng hòa hảo, về sau cùng một chỗ đối phó Sở Dương, hắn cũng không tính phản bội gia tộc. Thế nhưng là hành vi của hắn bị Lạc Băng biết, hắn triệt để choáng váng. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tiếp tục đuổi. Vị kia hình thể to lớn, khí huyết trung thiên, giống như man thú cường giả lạnh hừ một tiếng, mang người dọc theo Long Trần bọn người dấu vết lưu lại chạy như bay. Mà Lạc Thanh Dương thì bị mấy người nắm lấy, mặt xám như tro, theo lấy bọn hắn cùng một chỗ biến mất. Lạc Thanh Dương. Lạc Băng nghiến răng nghiến lợi, ngọc thủ chăm chú nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Máu tươi chậm rãi tràn ra, nàng lại tựa hồ như không có cảm giác nào. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thông qua thăm dò đại trận, nhìn thấy Lạc Thanh Dương thân ảnh, nàng vẫn như cũ nộ khí trùng thiên, nàng không thể nào tiếp thu được đen đuổi như vậy phản. Không riêng Lạc Băng phẫn nộ, tất cả Lạc gia đệ tử đều nộ khí trùng thiên, Lạc gia có cực kỳ mãnh liệt gia tộc vinh dự cảm giác. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta cái này đi giết Lạc Thanh Dương, thanh lý môn hộ. Một cái Lạc gia đệ tử cắn răng nghiến lợi nói. Long Trần, ngươi có thể hay không ngăn chặn cái kia to con? Lạc Băng nhìn xem Long Trần nói, mỹ lệ trong mắt mang theo một vòng cầu xin, làm Lạc gia đệ tử, ra phản đồ, nàng nhất định phải thanh lý môn hộ. Long Trần lắc đầu. Những người kia liền là Kim Trung Môn cường giả, cầm đầu ra hỏa kia, hẳn là Kim Trung Môn đệ nhất người, danh xưng nộ mục Kim Cương Triệu Vô Tranh. Người này cho ta áp lực cực lớn, ta tự thân còn có một số vấn đề, không có nắm chắc nhất định có thể đánh bại hắn. Coi như ta có thể kéo lại hắn, bọn hắn trong đội ngũ, giống ngươi cùng Thanh Vân loại cường giả cấp bậc này, không thua 10 người, nếu như bây giờ tiến lên, liền coi như các ngươi có thể giết Lạc Thanh Dương, chúng ta nơi này, nhiều nhất chỉ có thể còn sống sót 4 người. Vị kia hình thể to lớn người, là Kim Trung môn đệ nhất nhân, danh xưng lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, cùng giai bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, danh khí cực kỳ vang dội. Long Trần gặp được cường giả bên trong, người này cho Long Trần cảm giác nguy hiểm là cường liệt nhất, dựa theo Long Trần đoán chừng, thực lực của người này, hẳn là cùng Bạch Thi Thi là một cấp bậc. Nghe được Long Trần nói như vậy, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia Triệu Vô Tranh lợi hại thì cũng thôi đi, trong đội ngũ giống là băng, Mục Thanh Vân dạng này cường giả, vậy mà không thua 10 người, cái kia cái đội ngũ này đơn giản quá kinh khủng. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân mặc dù chỉ là từ trong trận pháp vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng là ta có thể cảm nhận được Triệu Vô Tranh trên người khí tức khủng bố, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới trong đội ngũ, còn có nhiều cường giả như vậy. Tam ca, ngươi tự thân có vấn đề. Mục Thanh Vân lo lắng địa đạo, những người khác cũng giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Long Trần khoát khoát tay, ta nói vấn đề. Là chỉ ta tu hành thất tuyệt huyền dương công cùng tinh hà thương khung quyết, tại dung hợp bên trên, xuất hiện một chút vấn đề, không sao. Long Trần tu luyện thất tuyệt huyền dương công cùng tinh hà thương khung quyết, đồng thời đem cả hai dung hợp, chuyện này hoành động toàn bộ Lăng Tiêu thư viện. Long Trần dùng phương thức như vậy, che giấu cửu tinh bá thể quyết dị tượng. Long Trần nói tới vấn đề, là hắn thần hỏa cảnh, cùng người khác thần hỏa cảnh khác biệt. 108.000 sao trời nhóm lửa thần hỏa, hắn hiện tại còn không cách nào khống chế loại lực lượng kinh khủng này. Hắn cũng không nghĩ tới, tiến giai thần hỏa cảnh về sau, 108.000 sao trời lực lượng quá mạnh, hắn có chút không cách nào khống chế, một khi vận chuyển thần hỏa chi lực, làm không cẩn thận muốn bạo thể mà chết. Hắn hiện tại, thật giống như một cái đại lực sĩ, cầm trong tay ngàn cân đại chủ y đi nện hạch đảo, một khi khống chế không tốt, một cái búa xuống dưới cái gì cũng bị mất. Bởi vì không ai truyền thụ, hắn chỉ có thể mình từng chút tìm tòi thần hỏa chi lực cách dùng. Hắn hiện tại vẫn còn giai đoạn thích ứng, không thể đạt tới một cái nhập vi cấp khống chế. Hắn căn bản muốn không dám tăng cao tu vi, liền 1.000 cân cái búa đều khống chế không được, lập tức lại tăng lên 1.000 cân, vậy liền xong đời. Đi qua thời gian dài như vậy, Long Trần càng không ngừng vận chuyển thần hỏa chi lực, hắn đã có thể sơ bộ khống chế thần hỏa chi lực, đối phó cường giả, tự nhiên không nói chơi. Nhưng là nếu như gặp phải giống Triệu Vô Tranh cường giả như vậy, Long Trần khẳng định phải toàn lực bộc phát, thần hỏa chi lực vận dụng quá nhiều liền khó mà khống chế, làm không được nhập vi cấp khống chế, hắn sợ mình nhịn không được. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lạc Ngưng hỏi. Chúng ta đây không phải đang tại xử lý A. Long Trần cười nói, lúc này hắn chính mang theo đám người một đường lao vùn vụt, quanh đi quẩn lại, chợt trái chợt phải. Bỗng nhiên vượt qua một tòa núi cao, phía trước không có dấu hiệu nào xuất hiện một nhóm người. Giết sạch bọn hắn. Khi thấy những người kia, Long Trần trực tiếp hạ lệnh, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người lập tức xuất thủ, có trước đó kinh nghiệm. Các nàng minh bạch đoạt chiếm tiên cơ là trọng yếu đến cỡ nào, vừa ra tay liền là bén nhọn nhất tuyệt sát. Những cường giả kia bị giết một trở tay không kịp, Long Trần bọn người xuất hiện đến quá đột ngột, chờ bọn hắn phản ứng tới, Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân đã đại khai sát giới. Vâng! Đối diện một cường giả, vừa mới cùng Lạc Băng liều mạng một kích, Lạc Băng kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị người kia đẩy lui. Người kia tay trái cầm thương, tay phải cầm thuẫn, thương cùng thuẫn từ hoàng kim chế tạo, phù văn chớp động, nặng nề chi khí kinh người, Lạc Băng một chiêu phía dưới vậy mà ăn thiệt thòi nhỏ. Lạc Ngưng lấy làm kinh hãi, người kia phản ứng tốc độ quá nhanh, với lại lực lượng kinh người, toàn thân hậu thổ chi khí lưu chuyển, lại là một cái thổ tu. Chết! Người kia trường thương lắc một cái, đại địa đột nhiên run lên, một cỗ lực lượng hùng hồn quét sạch trời cao. hắn trường thương nổi lên vạn đạo kim quang, oanh minh mà tới, đâm ra một thương, vậy mà mang theo chói thai âm bạo. Lạc Băng giật nảy cả mình, nghĩ không ra người này vậy mà như thế cường đại, trước đó hiện ra khí tức, lại là mê hoặc người, người này thế mà giả heo ăn thịt hổ, với lại người này buộc phát tốc độ nhanh như vậy, tựa hồ không cần tụ lực. Lúc này Lạc Ngưng đổi tới, vừa muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hợp lực đối phó người này, đồng nhiên một cái thân ảnh màu đen xuất hiện tại các nàng phía trước. Ông! Long Trần xuất thủ, bàn tay của hắn phía trên bao vây lấy vảy rồng, tựa hồ có hỏa diễm bị nhen lửa, dĩ nhiên cũng liền như vậy đối cái kia hoàng kim trường thương chụp tới. 3. Long Trần bàn tay lớn một phát bắt được đầu thương, đồng nhiên đưa về đằng trước. Cái kia hoàng kim trường thương phủ văn chấn động, trường thương vậy mà có chút cong queo. Phúc! Người kia lại bị Long Trần lấy báng thương đâm xuyên qua lồng ngực, Long Trần cánh tay chấn động, người kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Cường giả kia bị đánh giết, cái này một đội cường giả trong nháy mắt đã mất đi sức chống cự, số cái thời gian hô hấp, hơn 500 người toàn bộ bị giết sạch. Tất cả mọi người bị giết sạch về sau, Lạc Băng, Mục Thanh Vân mang người lập tức rời đi, không hề dừng lại chút nào, mà Long Trần thì lưu lại, ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá, im lặng chờ đợi. Rất nhanh, Long Trần nghe được tiếng bước chân, trên mặt của hắn nổi lên một vòng tiêu dung, hắn thấy được một bóng người cao to, ánh vào đôi mắt của hắn, Kim Trung môn đệ nhất cường giả Triệu Vô Tranh xuất hiện. Chương 3008, Thanh Lý Môn Hộ. Nhìn thấy Triệu Vô Tranh hình thể, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến A-man, A-man hình thể so với hắn càng cao hơn lớn, càng thêm cường tráng, chỉ bất quá, không biết hắn bây giờ ở địa phương nào, những người này, hắn lo lắng nhất chính là cái này tiểu tử ngốc. Long Trần, Triệu Vô Tranh hết thể mang theo hơn 200 người, bọn hắn vừa mới xuất hiện, Lạc Thanh Dương liếc mắt liền thấy được Long Trần, trong đôi mắt hiện hiện vẻ mừng như điên. Giết hắn, giết hắn. Hắn liền là Long Trần, là trừ Bạch Thi Thi cùng Từ Trường Xuyên bên ngoài Lăng Tiêu thư viện người mạnh nhất. Lạc Thanh Dương chỉ vào Long Trần, hưng phấn mà kêu lên. Triệu Vô Tranh nhìn Long Trần một chút, khẽ nhíu mày, Long Trần tu vi chỉ là thần hỏa cảnh sơ kỳ, liền nhất trọng thiên đều không đạt tới, hơn nữa thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, mặc áo bào đen cũ nát không chịu nổi, mặt trên còn có rất nhiều miếng vá. Lười biếng ngồi tại trên một tảng đá, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ ngạnh, thật giống như một tên ăn mày, hắn không thể tin được, dạng này người, lại chính là Lạc Thanh Dương trong miệng vị siêu cấp cường giả kia Long Trần. Người chính là Long Trần. Triệu Vô Tranh nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Long Trần không có trả lời Triệu Vô Tranh, mà là nhìn về phía Lạc Thanh Dương, trong mắt hiện ra một vòng vẻ thương hại. Người vốn cũng không nốc. Lại bởi vì tình che đôi mắt, ta cùng Lạc Băng ở giữa thanh bạch, với lại ta đã từng hướng ngươi biểu thị qua lập trường của ta, ngươi nhưng như cũ khắp nơi đối ta khó xử, đem mình đẩy hướng Lạc Băng mặt đối lập. Bây giờ càng là không tiếc phản bội gia tộc, đưa đồng tộc tại hiểm ác chi cảnh, ta mặc dù cảm thấy ngươi đáng thương, thế nhưng là ngươi xúc phạm làm người ranh giới cuối cùng, rất xin lỗi, ta không có cách nào tha thứ ngươi. Ngươi đánh giám, liền là ngươi câu dẫn Lạc Băng cùng ta thanh mai trúc mã, là bởi vì ngươi đến, nàng mới thay lòng đổi dạ. Lạc Thanh Dương khuôn mặt vặn vẹo giận dữ hét. Long Trần thở dài nói, nếu là thanh mai trúc mã, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn Lạc Băng tính cách mới đúng. Trong lòng của nàng, gia tộc phục hưng cùng vinh dự là áp đảo một cái nhân tình cảm giác phía trên. Nàng đem gia tộc vinh dự đem so với sinh mệnh mình càng nặng, ngươi nếu quả như thật yêu nàng, liền sẽ không làm chuyện như vậy, đi tổn thương nàng. Chân chính yêu, là nỗ lực, mà không phải một mực tác thủ, càng không phải là tuyệt đối chiếm hữu, ngươi yêu, chỉ là muốn đạt được nàng, mà không phải đi thủ hộ nàng, càng không phải là toàn tâm toàn ý đi ủng hộ nàng. Được rồi, ta cho ngươi thêm một cơ hội, cùng ta trở về cùng Lạc Băng tạ tội. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể bắt lấy. Ha ha ha. Lạc Thanh Dương ngửa mặt lên trời cười to, ngươi là ngớ ngẩn a. Giả trang cái gì chính nhân quân tử, ta hiện tại chính là muốn ngươi chết, hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ta bây giờ còn có thể quay đầu à? Lạc Băng đã biết, ta rốt cuộc không quay đầu lại được, nếu như ngươi thật nghĩ cho ta cơ hội, vậy ngươi tự sát ta. Ta cho ngươi cơ hội, cái kia cũng đừng trách ta. Long Trần thở dài, đông nhiên thân hình khẽ động, người giống như một đạo thiểm điện, xông về Lạc Thanh Dương. Tiểu tử làm càn. Triệu Vô Tranh giận dữ, hắn nói chuyện với Long Trần. Long Trần căn bản không phản ứng hắn, coi hắn là thành không khí, bây giờ càng là trực tiếp xuất thủ, tựa hồ căn bản không để hắn vào trong mắt. Ông! Triệu Vô Tranh vừa xài bước ra, một quyền lăng không đập xuống, hư không oanh minh ở giữa, vậy mà một quyền phong kín trên dưới trái phải giữa chỗ có không gian, mặc dù chỉ là thường thường không có gì lạ một quyền, nhưng là đầy đủ thể hiện ra Triệu Vô Tranh kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hô! Long Trần một trưởng vỗ tại Triệu Vô Tranh trên nắm tay, lập tức cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng vào tới, một quyền này chi lực gần mà không phát, chỉ có khi xúc động trong nháy mắt, mới có thể trong nháy mắt bộc phát. Triệu Vô Tranh một quyền chi lực, nhưng hủy diệt núi cao, nhưng là một quyền đánh ra trong nháy mắt, lại phát hiện mình một quyền phảng phất nện ở trên bông, lực lượng lại bị dẫn dắt mở. Hô! Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã như cùng giống như cá bơi, từ bên cạnh hắn bay qua, người đã đến Lạc Thanh Dương trước mặt. Lạc Thanh Dương kinh hãi, hắn không nghĩ tới Triệu Vô Tranh vậy mà không có ngăn lại Long Trần, vội vàng hướng lui về phía sau, đồng thời bên cạnh hắn hai cường giả cũng xuất thủ. Vâng! Long Trần một quyền vung ra, cái kia hai cường giả kêu lên một tiếng đau đớn, bị Long Trần một quyền chấn động đến bay rớt ra ngoài. Không! Lạc Thanh Dương phi tốc rút lui, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, chung quanh nhiều người như vậy, vậy mà không ai có thể giúp hắn, trơ mắt nhìn Long Trần lạnh lùng con mắt càng ngày càng gần, một trưởng vô ở trên người hắn. Phanh! Một tiếng vang trầm, Lạc Thanh Dương toàn thân kịch chấn, thân thể của hắn cứng đờ, trong mắt thần thái chậm rãi biến mất. Ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có bắt lấy. Long Trần một quyền đem Lạc Thanh Dương đánh giết. Lắc đầu. Mặc dù hắn không thích Lạc Thanh Dương, nhưng là người này cũng coi là một cái loại si tình. Dựa theo Lạc Băng thuyết pháp, phàm là phản bội gia tộc người, nhất định phải bị xử tử. Mà Long Trần còn muốn cứu hắn một mạng, nếu như hắn chịu hướng Lạc Băng nhận lầm, Long Trần có thể đem sự tình ôm trên người mình. Đến lúc đó Lạc gia sẽ trừng phạt hắn, nhưng là sẽ không giết hắn. Đáng tiếc, hắn đối Long Trần hận thấu xương. Một lòng muốn Long Trần chết, Long Trần bây giờ có thể làm, chỉ là chừa cho hắn một cái toàn thây. Long Trần đem Lạc Thanh Dương thi thể thu vào, đống nhiên cảm giác toàn bộ thế giới bỗng nhiên trầm xuống, gầm lên giận dữ, giống như thiên thần gào thét, Triệu Vô Tranh lăng không bay lên, toàn thân khí huyết chi lực bộc phát, nổi lên đầy trời tinh lực, sát ý kinh thiên. Long Trần, chết cho ta. Triệu Vô Tranh nổi giận. Lạc Thanh Dương bất quá là một cái thư viện phản đồ, với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chết sống cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là Long Trần tại hắn ngăn cản lại, một chiêu đem Lạc Thanh Dương đánh giết, này bằng với là hung hăng rút mặt của hắn. Triệu Vô Tranh một quyền đánh ra, làm thiên địa biến sắc, những cái kia cùng Triệu Vô Tranh cùng đi Kim Trung Môn cường giả, nhìn thấy Triệu Vô Tranh cái bộ dáng này, dọa đến bốn phía chạy trốn. Để cho ta chết. Chỉ bằng ngươi a. Long Trần cười lạnh, đem một cái tay háo sắn lên, không trốn không né, trên nắm tay bao trùm lấy vảy rồng, cứ như vậy một quyền nên đón tiếp lấy. Vâng. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai người dưới chân ngàn dặm núi cao, trong nháy mắt vỡ nát, hư không vặn vẹo ở giữa, cương phong quét sạch bụi đất, hình thành một vệt sóng gợn cấp tốc khuếch tán. Rầm rầm rầm. Dãy núi vỡ nát, mà chung quanh những cái kia chạy trốn Kim Trung Môn các đệ tử, bị khủng bố gợn sóng tung bay, từng cái máu tươi cuồn cuộn, như là sao băng bay đến các nơi, không thấy bóng dáng. Hư không bên trên, nổi lên một cái cự đại mây hình ấm, chính hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người, nằm ở một chỗ trên núi cao. Xa xa nhìn xem cái kia vạn dặm mây hình ấm, dọa đến mặt mũi trắng bệnh, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Tam ca, hán, sẽ không có vấn đề gì a? Mục Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, run giọng nói. Lạc Băng, Lạc Ngưng cũng là một mặt vẻ sợ hãi, cái kia Triệu Vô Tranh quả thực là quái vật, Long Trần vạn nhất có chuyện bất trắc, các nàng muôn lần chết khó từ tội lỗi. Phải biết, các nàng bởi vì gia tộc vinh dự, nhất định phải đánh giết Lạc Thanh Dương, nhưng là các nàng không có cái năng lực kia, Long Trần không đành lòng thấy được nàng nhóm dạng này, mới vì các nàng thanh lý môn hộ. Lúc đầu Long Trần cũng đã nói, khả năng không phải là đối thủ của Triệu Vô Tranh, bây giờ nhìn thấy cái này kinh khủng cảnh tượng, Lạc Băng, Lạc Ngưng các loại trong lòng người tràn đầy hối hận. Gia hỏa này đúng là cái cứng rắn nhân vật. Mọi người ở đây lo lắng hãi hùng thời khắc, Long Trần bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mọi người vừa mừng vừa sợ. Tam ca, ngươi thụ thương. Mục Thanh Vân gặp Long Trần trên cánh tay, máu thịt be bét một mảnh, không khỏi một tiếng kinh hô. Chương 3009, tội đáng chết vạn lần. Trên đường nói, Long Trần ra hiệu đám người rời đi, Lạc Băng, Lạc Ngưng tranh thủ thời gian mang người rời đi. Không cần sợ, hai chúng ta đều thụ thương, hắn cũng không rõ ràng chúng ta tình huống bên này, đuổi theo xác suất cũng không cao. Gặp Lạc Băng bọn người một mặt thần sắc khẩn trương, khẽ mỉm cười nói. Long Trần cùng Triệu Vô Tranh một kích, lệnh Long Trần cánh tay bị đánh rách tả tơi, mà Triệu Vô Tranh cũng là một ngụm máu tươi phun ra, bị chấn thương tạng phủ, một kích này liều mạng một cái cân sức ngang tài. Long Trần để đám người rời đi, là sợ có thế lực khác cường giả nghe được tin tức, nếu như lại hấp dẫn một đội giống Triệu Vô Tranh dạng này cường giả tới, vậy liền xong đời. Cái kia Triệu Vô Tranh quá kinh khủng, khó trách được xưng là kim trung môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Một cái minh chủ cấp đệ tử lòng vẫn còn sợ hai nói. Mặc dù bọn hắn khoảng cách khá xa, nhưng là vẫn như cũ đem Triệu Vô Tranh xuất thủ trong nháy mắt, thấy rất rõ ràng, một quyền vỡ nát dây núi, cái kia là bực nào biến thái lực lượng a. Loại cường giả cấp bậc này, liền coi như bọn họ tất cả mọi người liều mạng, cũng vô pháp chiến hắn. Đây cũng không phải là dùng lượng có thể đè chết tồn tại. Tam gia đồng dạng lợi hại, có thể cùng Triệu Vô Tranh liều đến lưỡng bại câu thương, cũng là cấp độ kia cường giả. Một người đệ tử một mặt kính sợ địa đạo. Vừa rồi hai người một kích, đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp rồi, bọn hắn lúc này mới kiến thức đến cái gì là tuyệt đỉnh thiên kiêu thực lực. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua Bạch Thi Thi chiến lược kinh thiên, phất tay nhưng di sơn đảo hải, nhưng là Bạch Thi Thi tại trong thư viện cực ít lộ diện, chớ nói chi là nhìn thấy nàng xuất thủ. Nhưng Long Trần mới vào Gia Lâm Thiên Địa, liên tục chém giết cường giả, làm cho Sở Dương liền hoàn thủ cơ hội đều không có, trận chiến kia đã làm cho người tâm kinh đảm chiến. Thế nhưng là vừa rồi một kích kia, mặc dù chỉ là thật đơn giản một lần giao phong, nhưng là cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch, cái gì là tuyệt đối lực lượng. Bọn hắn âm thầm may mắn, lựa chọn đi theo Long Trần bên người, nếu như không phải Long Trần nhắc nhở mọi người, bọn hắn gặp được cái khác đội ngũ, căn bản không có cơ hội sống sót. Lão đại, cái kia Triệu Vô Tranh thật mạnh như vậy a? Bạch Tiểu Nhạc có chút không phục nói, bởi vì trong lòng hắn, trên cái thế giới này, không có người có thể cùng Long Trần sánh vai. Sắc thực rất mạnh, trong cơ thể hắn có hai loại huyết mạch, hẳn là biến dị huyết mạch. Long Trần gật đầu nói. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt tiếp xúc, nhưng là Long Trần đại khái mò tới Triệu Vô Tranh ngọn nguồn. Người này huyết mạch bên trong, có cuồng bạo khí tức, không là nhân tộc nên có khí tức, hoặc là người này có tộc khác huyết thống, hoặc là liền là hậu thiên dung hợp cái gì kinh khủng huyết mạch. Hắn có Bạch Thi Thi cường A. Bạch Tiểu Nhạc hỏi, đơn thuần lấy lực phá hoại để tính, hắn còn mạnh hơn Bạch Thi Thi bên trên một đường. Long Trần trầm ngâm một chút nói, liền Thi Thi tiên tử đều không phải là đối thủ của hắn. Đám người giật nảy cả mình. Long Trần lắc đầu, ta nói chính là lực bộc phát, nếu như hắn cùng Bạch Thi Thi một đối một chiến đấu, hắn là không thắng được Bạch Thi Thi. Đám người nghe xong, không khỏi yên tâm không ít. Bạch Thi Thi thế nhưng là danh xưng thư viện mạnh nhất đệ tử, chỉ cần nàng có thể bất bại, thư viện liền có hy vọng. Lão đại, vậy ngươi cùng Bạch Thi Thi so ra ai mạnh hơn một chút? Bạch Tiểu Nhạc hỏi. Đốt. Hỏi đám vô dụng này làm lông. Long Trần tức giận nói, tiểu tử này tra hỏi, không phân trường hợp, bị đánh thời điểm người tựa hồ thông minh một chút, hiện tại cảm giác đầu óc lại mất linh. Hắc hắc, Bạch Thi Thi xem thường nam nhân, ngươi nếu có thể đánh qua nàng, liền đem nàng thu làm ấm giường nha đầu, để nàng cho ngươi bưng trà dâng nước, giặt quần áo xếp chăn, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia nhiều phong quang a. Bạch Tiểu Nhạc cười hắc hắc nói. Bạch Tiểu Nhạc lời kia vừa thốt ra, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này đầu óc thật cùng người bình thường không giống nhau. Không nói trước gia hỏa này thế mà cổ vũ Long Trần cầm xuống Bạch Thi Thi, liền nói lấy thân phận của Bạch Thi Thi cùng Thiên Phú, ai dám để nàng làm ấm giường nha đầu. Long Trần liếc mắt, không còn gì để nói, cái này tỉ đệ hai cái thật đúng là kỳ hoa, tức giận nói. Ta cũng không phải là đối thủ của nàng, việc này ngươi cũng đừng nghĩ. Bạch Tiểu Nhạc nghe xong, lập tức thất vọng, đây chẳng phải là để nàng vì tự do sở tác cả đời. Lúc này liền Lạc Băng bọn người một trận lắc đầu, đứa nhỏ này cùng Bạch Thi Thi đến cùng lớn bao nhiêu thủ a? Đi tiếp 3 canh giờ, tìm được một cái nơi yên tĩnh, đám người bắt đầu nghỉ ngơi, Long Trần đem Lạc Thanh Dương thi thể lấy ra ngoài. Không có ý tứ, ta tận lực. Lạc Băng lắc đầu, kỳ thật ngươi đã cho hắn cơ hội cuối cùng, là chính hắn chấp mê bất ngộ, gieo gió gặt bão. Bất quá coi như ngươi cho hắn cơ hội, hắn lúc ấy hối cải cũng vô dụng, lấy Lạc gia gia quy, hành vi của hắn nhất định phải lấy cái chết tạ tội, ai cũng cứu không được hắn. Nhìn xem Lạc Thanh Dương thi thể, Lạc Băng trong bất chi bất giác nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lạc Băng coi hắn là thành ca ca của mình đối đãi, bây giờ gặp hắn trở thành một bộ không có sinh mệnh thi thể, trong lòng cực kỳ khổ sở. Lạc Ngưng mặc dù hận Lạc Thanh Dương, nhưng nhìn đến Lạc Thanh Dương thi thể, hận ý cũng mất, trong bất chi bất giác con mắt cũng đỏ lên. Cái khác Lạc gia đệ tử cũng đều yên lặng rơi lệ, mặc dù trước đó bọn hắn đối Lạc Thanh Dương hận ý ngập trời. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn, cũng trong lòng không khỏi khổ sở. Một lát sau, Lạc gia đệ tử đem Lạc Thanh Dương thi thể thả ở giữa, các nàng vây quanh Lạc Thanh Dương thi thể đi 3 vòng, miệng bên trong tại lẩm bẩm cái gì, tựa hồ là một loại nghi thức cầu khẩn. Lạc Ngưng thả một mồi lửa, Lạc Thanh Dương thi thể đốt thành tro tàn, đồng thời đem cho cốt vùng vào bên người một con sông bên trong. Dựa theo Lạc Ngưng thuyết pháp, Lạc Thanh Dương là Lạc gia phản đồ, là Lạc gia sỉ nhục, thi vào không được mồ, hồn vào không được bài vị, phải hóa thành tro tàn, đặt vào trong sông, nước chảy bèo trôi, rửa sạch mình sỉ nhục. Nhìn thấy Lạc gia khắc nghiệt gia quy, ở đây các đệ tử, không khỏi trong lòng run lên, khó trách Lạc gia cường đại như thế, đệ tử như thế đoàn kết. Nghỉ ngơi trong chốc lát, xử lý xong Lạc Thanh Dương sự tình. Long Trần thương thế cũng khôi phục, mà trải qua 2 trận đại chiến thư viện các đệ tử, cũng đều khôi phục được không sai biệt lắm. Lạc Băng nói với Long Trần, nàng lấy ra tộc bí pháp, tra xét Lạc Thanh Dương linh hồn ký ức, biết được Lạc Minh đệ tử tại một chỗ chỗ ẩn nút chờ đợi. Thế là Long Trần bọn người liền mang theo người, đi trước tới tụ hợp, kết quả đến chỗ kia ẩn nấp hang động, Lạc Băng, Lạc Ngưng các loại Lạc gia đệ tử đồng thời phát ra một tiếng bi thiết. Nơi đó không có Lạc gia đệ tử, có chỉ là đầy đất toái thi gãy xương, không có một cái nào người sống. Là Sở Dương hạ thủ. Long Trần kiểm tra một hồi chiến trường, phát hiện xuất thủ chỉ có một người, còn lưu lại Sở Dương huyết mạch khí tức. Lạc Thanh Dương tội đáng chết vạn lần. Lạc Ngưng con mắt lập tức liền đỏ lên. Trước đó nàng còn có chút vì Lạc Thanh Dương cảm thấy khổ sở, bây giờ thấy như thế Lạc gia đệ tử bị hắn ngu xuẩn mà hại chết, nàng hận không thể đem Lạc Thanh Dương cho cốt, vớt đi ra một lần nữa nghiền nát. Rất hiển nhiên, Lạc Thanh Dương bị Sở Dương lừa, hắn đi cho Triệu Vô Tranh dẫn đường thời điểm, Sở Dương len lén lẻn vào nơi này, đem tất cả Lạc gia đệ tử toàn bộ giết. Lạc Băng quỳ trên mặt đất, gào khóc, nơi này có nàng rất nhiều quen thuộc sư huynh sư tỷ, rất nhiều đều đúng nàng chiếu cố có thừa, lại không nghĩ rằng vậy mà chết thảm tại Lạc Thanh Dương ngu xuẩn phía dưới. Các loại Lạc Băng khóc trong chốc lát, Long Trần mới an ủi nói, chúng ta bây giờ không có thời gian bi thương, chúng ta muốn làm chính là vì bọn họ báo thù, không thể để cho bọn hắn chết vô ích. Lạc gia đệ tử, nếu như chiến tử xa trường, đó là tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, thế nhưng là bọn hắn chết quá oan uổng. Lạc Ngưng ôm Long Trần, gào khóc, luôn luôn kiên cường ổn trọng nàng, cảm giác mình muốn hỏng mất. Long Trần thở dài, hắn cũng từng đáng thương qua Lạc Thanh Dương, thế nhưng là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, hắn ngu xuẩn, hại chết nhiều như vậy người vô tội. Lạc Băng càng khóc càng thương tâm, Long Trần bàn tay lớn tại Lạc Băng sau đầu nhẹ nhàng vỗ, Lạc Băng lập tức hôn mê đi. Nếu như tùy ý nàng thương tâm như vậy tự trách xuống dưới, có thể sẽ sinh ra tâm ma. Lạc Ngưng, ngươi chiếu cố một chút nàng. Còn lại Lạc gia đệ tử, đem Lạc gia chiến sĩ thi cốt nhận lấy đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn để bọn hắn mỉm cười cửu tuyển, liền đi giết Sở Dương, vì bọn họ báo thù. Long Trần nói dứt lời, để Lạc gia đệ tử thu liễm thi hài, đám người mang tâm tình nặng nề, tiếp tục hướng ra Lâm Tiên Địa chỗ sâu xuất phát. Ngày thứ hai, Long Trần mang người tiếp tục thâm nhập sâu, đồng nhiên trong lòng hơi động, rẽ ngoặt hướng một chỗ đất hoang chạy đi. Sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh chiến trường, mọi người sắc mặt biến đổi. Bạch Thi Thi ở chỗ này cùng người động thủ một lần. Chương 3010, Cựu Đỉnh Giáo Lữ Thuần Dương. Liên miên quần sơn trong, vạn dặm đại địa bị đánh chìm, bùn trong đất, có kim sắc mảnh vụn tàn mát, giống như bị rải lên một tầng kim phấn. Những cái kia kim phấn Long Trần gặp qua, là Bạch Thi Thi kim chi lực, có thể dẫn động đại địa bên trong kim chi lực, nhưng là những cái kia kim chi lực, chỉ có thể vì Bạch Thi Thi sử dụng, lại không thể bị nàng hấp thu. Cho nên chiến đấu qua về sau, tinh khiết kim chi lực sẽ lần nữa tiến vào sâu trong lòng đất, mà những cái kia kim chi tạp chất, liền sẽ tản mắt ra. Trên chiến trường, lưu lại kinh khủng uy áp, người bình thường tới gần chiến trường, đều cảm giác làn da nhói nhói, phảng phất bị kim châm. Có thể thấy được ngay lúc đó chiến đấu, nhất định phi thường kịch liệt. Khi tới gần chiến trường hạch tâm, có một bộ phận người đã không chịu nổi, chịu không được kinh khủng uy áp, không thể không dừng bước lại, lại hướng trước, bọn hắn phải bị thương. Mọi người trong lòng kinh hãi, đây chính là đỉnh cấp cường giả chân thực lực lượng A. Ngay cả chiến trường bọn hắn cũng không đủ sức bước vào. Long Trần mang theo Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người tiến vào chiến trường hạch tâm, Long Trần bóp nát một khối to bằng đầu nắm tay kim vũ cục, lập tức cắt vàng bay múa. Một trận chiến này là 3 ngày trước, đối thủ là một cái thổ hệ cường giả, kim lực không thuần, hỗn tạp bùn cát, đối phương quả nhiên đến có chuẩn bị, chuyên môn đối phó Bạch Thi Thi. Long Trần nhìn xem cắt vàng, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cái kia Bạch Thi Thi các nàng chẳng phải là nguy hiểm. Lạc Ngưng giật mình nói, không, hiện trường ta xem qua, tất cả vết máu, đều là đối phương, thiên nữ minh không một người thương vong. Hẳn là Bạch Thi Thi đã nhận ra địch nhân, để thiên nữ minh rời đi, một mình nên chiến địch thủ. Một trận chiến này, kim chi lực, rõ ràng áp chế thổ chi lực, rất hiển nhiên thua thiệt không phải Bạch Thi Thi. Long Trần nói, nghe đến đó, Lạc Băng bọn người không khỏi đại hỉ. Bạch Thi Thi thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện đệ nhất cao thủ, lấy sức một mình, độc cản truy địch. Tại chúng ta giải người bên trong, chỉ có Cựu Đỉnh Giáo đệ nhất cường giả là kinh khủng thổ hệ cường giả, xem ra truy kích Bạch Thi Thi người, chính là hắn. Lạc Băng mở miệng nói, Lạc Thanh Dương cùng Lạc Minh đệ tử chết, đối nàng đả kích rất lớn, bất quá đi qua Long Trần khuyên bảo, nàng cưỡng ép đệ xuống trong lòng bi thống, tận lực để cho mình thoát khỏi tâm tình tiêu cực. Xem ra phải là, Cựu Đỉnh Giáo giáo chủ liền là một cái thổ tu, môn hạ lấy thổ tu cường giả chiếm đa số. Lữ Thuần Dương là Cựu Đỉnh Giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng chỉ có hắn dám truy sát Bạch Thi Thi, bất quá, hiển nhiên hắn có chút đánh giá cao mình, đánh giá thấp Bạch Thi Thi. Nếu như ta đoán không lầm, nếu không phải là bởi vì bọn hắn nhiều người, Bạch Thi Thi rất có thể sẽ làm rơi Lữ Thuần Dương. Long Trần nói. Đám người gật gật đầu, lấy Bạch Thi Thi cao ngạo tính cách, bị người đuổi giết, cái kia là đối với nàng lớn nhất khiêu khích, khẳng định phải giết trở về. Tiếp tục tìm tòi một cái, trên chiến trường vết tích, tựa hồ cũng ân chứng Long Trần thuyết pháp, có một đám người lộn xộn thoát đi dấu hiệu, cái này đã nói lên, Bạch Thi Thi đem đối phương giết chạy. Chỉ bất quá Bạch Thi Thi cũng không có đuổi giết bọn hắn, địch nhân chạy, nàng cũng rời đi, không biết có phải hay không là lo lắng thủ hạ an toàn, mà từ bỏ truy sát. Chỉ là không biết, Lữ Thuần Dương cùng Triệu Vô Tranh so ra, ai mạnh hơn một chút. Lạc Ngưng có chút hiếu kỳ địa đạo. Hẳn là Triệu Vô Tranh đi, mặc dù ta cùng Triệu Vô Tranh đều chỉ dùng nhục thân chi lực, thăm dò tính trao đổi một chiêu, nhưng là gia hỏa này nội tình phi thường thâm hậu, cho áp lực của ta phi thường lớn. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Đám người nghe xong, không khỏi một trận tê cả da đầu, chỉ là dùng nhục thân chi lực thăm dò tính trao đổi một chiêu, lại có uy lực kinh khủng như thế, cái kia toàn lực công kích. Nhìn trước mắt phương viên vạn dặm chiến trường, đám người cảm giác một trận bất lực, chênh lệch thực sự quá lớn. Chúng ta bây giờ hẳn là mau chóng tìm tới Bạch Thi Thi, nếu như nàng bị âm, chúng ta liền nguy hiểm hơn. Long Trần mang người, tiếp tục hướng chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Tìm được Bạch Thi Thi chiến trường, lập tức liền trở nên đơn giản nhiều. Bạch Tiểu Nhạc có một loại không gian thần thuật, có thể đại khái khóa chặt Bạch Thi Thi kim chi lực. Đây cũng không phải là huyết mạch thần thông. Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc mặc dù là cùng cha khác mẹ tỷ đệ, nhưng là hai người huyết mạch thần thông đều kéo dài riêng phần mình mẫu thân. Có lẽ cũng chính vì vậy, tỷ đệ hai người tựa hồ cũng không có cái gì tình cảm. Lúc đầu Bạch Tiểu Nhạc không muốn đi tìm Bạch Thi Thi, hắn không ngừng giật dây Long Trần đi tìm Lữ Thuần Dương, hy vọng Long Trần đem Lữ Thuần Dương xử lý, dạng này chẳng khác nào đánh Bạch Thi Thi mặt, áp chế nàng nhuệ khí, nàng Bạch Thi Thi làm không xong người, bị Long Trần xử lý, cái kia được nhiều hả giận. Thế nhưng là hắn cuối cùng không dám vi phạm Long Trần mệnh lệnh, chỉ có thể mang theo đám người đuổi theo Bạch Thi Thi, kết quả một đường chạy vội. Long Trần hơi có chút kinh ngạc, bởi vì trên đường đi, Bạch Thi Thi không còn có tao ngộ bất luận cái gì cường giả, không biết đối phương có phải hay không đang tại triệu tập nhân thủ, vẫn là lần trước một trận chiến, để hắn thụ thương, đang tại dưỡng thương. Long Trần mang theo đám người, dòng dã chạy một ngày một đêm, đồng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Long Trần hướng cái hướng kia nhìn lại, hắn thấy được một mảng lớn phế tích, mà dựa theo Bạch Tiểu Nhạc dò xét, Bạch Thi Thi liền là tại cái hướng kia. Long Trần mang theo đám người một đường phi nước đại, trên đường thấy được rất nhiều cổ tông môn di chỉ, nhưng bọn hắn đều không có đi tìm bảo, mà Bạch Thi Thi trên đường đi, cũng không có thăm dò khu vực khác, tựa hồ là thẳng tắp hướng về phía nơi này mà đến. Đây là một mảnh mênh mông phế tích, bởi vì niên đại xa xưa, đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Bất quá từ những cái kia mục nát sụp đổ kiến trúc đến xem, cái này tựa hồ đã từng là một cái cực kỳ thịnh đại tông môn. Long Trần mang theo đám người, cẩn thận từng ly từng tí đặt chân cái này mảnh phế tích, Long Trần nhìn một chút chung quanh, đi tới lui một hồi, tựa hồ tại đo đạc lấy cái gì, Long Trần bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay đem chân bên cạnh một khối nham thạch đẩy ra. Phanh! Nham thạch bị đẩy ra, khơi dậy mảng lớn bụi mù, cái kia nham thạch đằng sau, vậy mà xuất hiện một khối tổn hại góc lầu. Ở đây đệ tử thấy thế, vội vàng qua đến giúp đỡ, rất nhanh đào ra một khối dài đến trăm trượng bảng hiệu đã vỡ vụn, nối liền lại về sau, xuất hiện hai cái cổ lão tiên cổ văn tự. Lạc Băng bọn người vậy mà cũng không nhận ra, cái này tiên cổ văn tự, cùng các nàng học tiên cổ văn. Lại có khác nhau rất lớn. Tinh Hà. Long Trần lại nhận ra hai chữ kia, kiểu chữ cùng Tinh Hà Thương Khung Quyết giống như lúc, đám người tiếp tục đào, lại không còn có hoàn chỉnh bảng hiệu. Long Trần lắc đầu, cái này bảng hiệu đã vỡ vụn, khối này lớn bên trong có phù văn gia trì, có thể giữ lại xa xưa, mà những cái kia thật nhỏ mảnh vỡ, đã triệt để mục nát biến mất. Chỉ sợ nơi này là Tinh Hà Thánh Quân đạo thống, Bạch Thi Thi ngược lại là lợi hại, lập tức đã tìm được nơi này. Biết Bạch Thi Thi ngay ở chỗ này, nhưng là nơi này quá lớn, không cách nào xác định phương vị của nàng, với lại có thể tìm tới nơi này, người ta cũng có thể là tìm tới nơi này. Long Trần cứ gọi đám người thu liễm khí tức, chậm rãi hướng cái này mảnh phế tích trung tâm tiến lên. Nơi này tựa hồ cũng không so Lăng Tiêu thư viện nhỏ, trên đường đi cao lầu sụp đổ, khắp nơi là tường đổ, nơi này tựa hồ trải qua một trận đại chiến. Chỉ bất quá thời đại quá bao lâu xa, liền kiến trúc đều đã phong hóa, nhìn không ra dáng dấp ban đầu, chớ nói chi là thi thể cái gì. Long Trần bỗng nhiên đối đám người đánh một thủ thế, để đám người không cần phát ra âm thanh, đám người chính không hiểu thời điểm. Bỗng nhiên hư không bên trên hiện ra một chiếc phi thuyền, từ phi thuyền bên trên đi xuống một đám người, nhìn thấy phục sức của bọn họ, Lạc Băng bọn người giật mình. Thanh Hà cung người. Chương 3011, phía sau đẩy tay. Tất cả mọi người cúi đầu, không nên nhìn. Long Trần bỗng nhiên đối đám người truyền âm, đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là y theo Long Trần phân phó, nhao nhao cúi đầu, không còn đi xem xa xa phi thuyền. Đám người vừa mới cúi đầu xuống, phi thuyền trên đi ra một người, người kia chính là Sở Dương. Mặc dù Long Trần bọn người khoảng cách phi thuyền đủ xa, nhưng là nếu để cho Lạc Băng bọn người nhìn thấy Sở Dương, lại nghĩ tới những cái kia chết thảm Lạc gia đệ tử, như vậy bọn hắn vô luận như thế nào không chế, cũng sẽ không có cách nào ức chế sát ý trong lòng, bởi như vậy, sẽ trong nháy mắt bị Sở Dương bắt được phương vị. Cùng Sở Dương đi ra tới, hết thể có ba người, một người mặc Thanh Hà cung đệ tử phục sức, quanh thân lại có sương mù lượn lờ, hắn vừa xuất hiện, giữa thiên địa thủy chi lực, đều trở nên sinh động hẳn lên, đây là một cái kinh khủng thủy hệ người tu hành. Mà một người khác, mặc đấu đồng màu đen, thân hình cao gầy, áo choàng mũ, che khuất hắn hơn nửa bên mặt, để cho người ta thấy không rõ hắn hình dạng. Với lại làm người ta khiếp sợ nhất chính là, người này rõ ràng là ở chỗ này, có thể trông thấy hắn, lại không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì. Huyết sát điện. Long Trần trong mắt hơi híp, lập tức nhận ra thân phận của hắn, bởi vì hắn trên thân, có cực kỳ nồng nặc thần đạo khí tức, có lẽ này khí tức người ta không cảm ứng được. Nhưng là đối Long Trần tới nói, khí tức kia thật giống như trong đêm tối đèn sáng, là như thế dễ thấy. Long Trần tại hạ giới vẫn cùng huyết sát điện, có vô tận ân oán, cuối cùng nếu như không phải ân phổ đạt cầu tình, hắn sẽ đem huyết sát điện nhổ tận gốc. Lúc ấy Long Trần cũng không nghĩ tới, huyết sát điện lại là cửu u điện chó săn, nói trắng ra là, đều là đại phạm thiên thủ hạ, sớm biết, Long Trần lúc ấy nên diệt nó. Bất quá về sau, Long Trần cũng có chút cảm thấy kỳ quái, ân phổ đạt nếu là đại phạm thiên chó săn, nên nhìn thấu thân phận của hắn mới là, nói như vậy, hắn hẳn là sớm hơn thông chi cửu u liệp sát giả trước tới giết hắn, mà không phải Long ra đi thông chi mới đúng, chuyện này Long Trần một mực không nghĩ minh bạch. Gặp ba người tiến tới cùng nhau, Long Trần cơ hồ đã có thể xác định cái kia quanh thân thủy khí tràn ngập người. Liền là Thanh Hà cung đệ nhất cường giả Tạ Thiên Dụ, hắn cho Long Trần áp lực, cùng Triệu Vô Tranh không sai biệt lắm, cũng là cái kia cấp bậc tồn tại. Mà cái kia áo choàng ra thân, thấy không rõ diện mục cường giả, tựa hồ không tồn trong cái thế giới này, lúc nào cũng có thể sẽ ẩn thân ở trong thiên địa. Đây là một cái siêu cấp kinh khủng sát thủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn mạng người, uy hiếp của hắn, xa so với Sở Dương. Triệu Vô Tranh bọn người càng mạnh. Thiên Dụ huynh, chung quanh đều tuần sát lần, Bạch Thi Thi hẳn là liền ở phụ cận đây. Sở Dương đối cái kia toàn thân thủy khí tràn ngập cường giả nói. Long Trần đoán được quả nhiên không sai, vị này liền là Thanh Hà cung tuyệt thế thiên tiêu, thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, Tạ Thiên Dụ. Lữ Thuần Dương cái này heo đồng đội, mới nói Bạch Thi Thi cực kỳ cường hãn. Mọi người tụ hợp sau cùng một chỗ đối phó nàng, không thể đả thảo kinh xà. Cái này ngu ngốc lệch không tin tà, vậy mà không chờ chúng ta liền đuổi theo giết Bạch Thi Thi, kém chút bị Bạch Thi Thi chặt xuống đầu không nói, còn đem Sở huynh an bài tuyến nhân cho bại lộ. nếu không làm sao lại như là không có đầu con ruồi, chạy tán loạn khắp nơi, lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian. Tạ Thiên Dụ mở miệng nói, trong giọng nói đối Lữ Thuần Dương mang theo cực kỳ bất mãn, tựa hồ cực kỳ nổi nóng. Ta cũng xem thường Bạch Thi Thi, ta đến bây giờ cũng không biết, nàng là thế nào phát hiện ta an bài tuyến nhân. Phải biết, thiên nữ minh bên trong có ba cái ta nằm vùng nhãn tuyến, các nàng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương. Bạch Thi Thi cùng Lữ Thuần Dương đánh một trận xong, thế mà toàn bộ bị khám phá, nàng này tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Sở Dương nói, Long Trần cũng là hơi sững sờ, Bạch Thi Thi có thể à, đánh một trận xong, lập tức đã nhận ra không đúng, dọn dẹp nội gian, hắn cùng Sở Dương, đều coi là Bạch Thi Thi liền là một cái thực lực cường đại, mèo khen mèo dài đuôi, lại không có gì đầu óc nữ tử. Địa phương này quá lớn, ta đã thông chi tất cả mọi người, hướng nơi này vây kín, vụt nhỏ lại vòng tròn, chúng ta ngũ đại thế lực, tổng cộng hơn 6 triệu cường giả, Bạch Thi Thi chắp cánh khó thoát. Tạ Thiên Dụ nói, hiện tại Bạch Thi Thi cảnh giác, không có nhãn tuyến, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Chỉ bất quá, ta vẫn là cảm giác có chút bất an, Long Trần đến bây giờ không có nửa điểm tin tức. Gia hỏa này âm hiểm giảo hoạt, thật lo lắng hắn sẽ phá hư chúng ta đại kế. Sở Dương sắc mặt có chút lo lắng, Long Trần có được Lăng Tiêu Thánh Bài, đem Sở Hoài Nhân giết đi, cái này biến cố, làm hắn cảm thấy hai hùng khiếp vía, luôn cảm thấy có chút không đúng. Long Trần bất quá là hạ giới phi thăng giả, coi như thiên tư không sai, nhưng là đối với chúng ta tới giảng, không đáng kể chút nào. Chúng ta nhiệm vụ lần này là giết Bạch Thi Thi, Long Trần chỉ có thể coi là ngươi ân oán cá nhân, ngươi cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn, nếu như nhiệm vụ thất bại, ngươi biết, tội kia trách không ai có thể gánh chịu lên. Chúng ta ngũ đại thế lực, căn bản không biện pháp hướng Phạm Thiên Thần Tôn bằng giao, đến lúc đó, Thần Tôn hằng giận, tất cả chúng ta đều muốn xong đời. Tạ Thiên Dụ nhìn xem Sở Dương, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Sở Dương, mọi người cùng là thần tôn hiệu lực, ta biết ngươi phi thường muốn giết tiểu tử kia. Nếu như là bình thường, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi, nhưng là hiện tại khác biệt, sự tình có nặng nhẹ, ngươi muốn nắm giữ có chừng có mực. Cái kia mặc áo choàng cường giả, lạnh lùng thốt. Tiểu đệ minh bạch, mấy vị ca ca dũng manh phi thường cái thế, giết chết Bạch Thi Thi bất quá là dễ như trở bàn tay. Chúng ta giết Bạch Thi Thi về sau, ta không cần mấy vị ca ca xuất thủ, chỉ cần mấy vị ca ca có thể giúp ta áp trận, đừng để Long Trần chạy, ta cho hắn một cái công bằng cơ hội, tự tay hiểu rõ hắn. Sở Dương liền ôm quyền nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Nghe Sở Dương tiểu nói này, Tạ Thiên Dụ cùng vị kia mặc áo choàng cường giả đều nhẹ gật đầu. Như vậy đa tạ ca ca. Tương lai tiểu đệ tranh đoạt vị trí gia chủ, cũng hy vọng mấy vị có thể giúp tiểu đệ một chút sức lực, tiểu đệ làm gia chủ, tuyệt đối sẽ không quên mấy vị ca ca chỗ tốt. Sở Dương nói, hắn rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp vì tương lai lôi kéo giúp đỡ. Quả nhiên Sở Dương nói như vậy, hai người trực tiếp đáp ứng, Sở Dương lập tức đại hỉ, cùng hai người quan sát một xuống địa hình, trực tiếp tìm một cái chỗ bí mật, ẩn giấu đi. Long Trần khoảng cách này, là nghe không được bọn hắn nói chuyện, may mắn Long Trần hiểu được đọc khẩu hình, có thể biết bọn hắn nói chuyện nội dung. Khó trách ngũ đại thế lực, như thế nghe lời, bọn hắn rõ ràng đều là Đại Phạm Thiên Chó, Đại Phạm Thiên sắc thực lợi hại, nghe nói hắn trưởng khống lấy tiên giới cửu thiên thập địa bên trong 1/3 thế lực. Với lại, có chút thế lực ở ngoài sáng, có chút thế lực ở trong tối. Tỷ như Sở ra là Đại Phạm Thiên tín đồ, ngoại giới đều biết. Nhưng là lần này tiến vào Gia Lâm tiên địa ngũ đại thế lực, không có ai biết bọn hắn cũng là Đại Phạm Thiên tín đồ. Nghe nói Lăng Tiêu Thư Viện từng vô số lần bị Đại Phạm Thiên tín đồ quang lâm, thế nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện mềm không được cứng không xong, không nguyện ý gia nhập Đại Phạm Thiên giới trướng, nghe nói, còn bị Đại Phạm Thiên người phía dưới uy hiếp qua. Bây giờ ngũ đại thế lực liên hợp lại, muốn đem Bạch Thi Thi giết chết tại Gia Lâm tiên địa bên trong, đây là đang chơi rút củi dưới đáy nồi, không cho Lăng Tiêu Thư Viện thiên tài quật khởi,

trong đại điện xuất hiện vô số thi thể, thi thể kia tán phát uy áp, vậy mà để cho người ta có linh hồn xé rách cảm giác. Ông! Đúng lúc này, từng đạo kiếm khí bén nhọn, từ bốn phương tám hướng chém xuống. Chương 3013, Bình chia phần bảo tàng. Người một nhà, đừng làm rộn. Đối mặt kiếm khí bén nhọn, Long Trần lớn tiếng kêu lên. Theo Long Trần tiếng kêu, kiếm kia bỗng nhiên biến mất, bên trong hư không phủ văn rung động, xuất hiện 10 cái nữ tử. Thế mà còn có trận pháp cao thủ, thật sự là lợi hại. Những người này là thông qua trận pháp ẩn tàng ở trong hư không, thiên nữ minh thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Long Trần. Cái kia 10 cái nữ tử vừa nhìn thấy Long Trần, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Nơi này là chúng ta thiên nữ minh phát hiện ra trước, các ngươi mời rời đi a. Rất hiển nhiên, thiên nữ minh đem nơi này nhìn thành các nàng địa bàn của mình, ai cũng đừng hỏng phân chén canh, dù là cùng là thư viện đệ tử cũng không được. Cắt, thật sự là buồn cười, bây giờ nơi này bị ngũ đại thế lực vây quanh, hơn 6 triệu cường giả muốn lấy bạch thi thi trên cổ đầu người. Các ngươi vậy mà còn có tâm tình ở chỗ này chơi đoạt bảo trò chơi. Gặp những cô gái kia muốn đuổi Long Trần đi, Bạch Tiểu Nhạc không vui, một mặt khinh bỉ nói. Ngươi nói cái gì? Thiên nữ minh các đệ tử giật nảy cả mình. Bạch Tiểu Nhạc cười lạnh nói cái gì? Lỗ thai không dùng được a? Chúng ta là đến thông gió báo tin tức cứu các ngươi không những không cảm kích, còn muốn đuổi chúng ta đi. Nữ nhân quả nhiên đều là tóc dài kiến thức ngắn. Khu khu, Thanh Vân tỷ, Lạc Băng tỷ, Lạc Ngưng tỷ, ta không có nói các người, ta nói Bạch Thi Thi người bên kia. Bạch Tiểu Nhạc không sợ Bạch Thi Thi, Bạch Thi Thi xưa nay không cho hắn sắc mặt tốt, mà hắn đối Bạch Thi Thi cũng không có gì tốt thái độ, chỉ bất quá hôm nay mới mở miệng, tương đương đem bên này tất cả nữ tử đều mang vào, Bạch Tiểu Nhạc vội vàng xin lỗi. Ừ, coi như ngũ đại thế lực liên thủ, chúng ta thiên nữ minh cũng không sợ, không cần các ngươi những này xú nam nhân hỗ trợ. Gặp Bạch Tiểu Nhạc khẩu suất của ngôn, những cái kia thiên nữ minh đệ tử lập tức bị chọc giận, chế rêu lại. Vị sư tỷ này, chúng ta Lạc Băng đuổi vội mở miệng, muốn giải thích, lại bị Long Trần giữ chặt. Quên đi thôi, chúng ta tới liền là báo tin mà thôi, trách nhiệm của chúng ta đã dùng hết. Về phần có nghe hay không là các nàng sự tình, người ta mệnh, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, cùng chúng ta có liên căn gì. Long Trần cũng trong lòng nổi nóng, thiên nữ minh các đệ tử tựa hồ có chút kiêu ngạo đến quá phận, không biết tốt xấu. Long Trần nói xong, liền muốn mang người đi, về phần Bạch Thi Thi đám người chết sống, cùng hắn đã không quan hệ rồi. Chậm rãi. Đúng lúc này, hư không rung động. Người mặc cung trang váy dài, như là thiên nữ hạ phàm Bạch Thi Thi xuất hiện. Lúc đầu bên trong đại điện này mục nát chi khí nồng đậm, lộ ra cực kỳ âm trầm. Nhưng là bởi vì Bạch Thi Thi xuất hiện, nàng phong hoa tuyệt đại khí chất, tựa hồ đem nơi này phủ lên thành tiên cảnh. Bạch Thi Thi giống như từ tiên cổ trong bức họa đi ra cửu thiên thần nữ. Hắn vừa xuất hiện, Long Trần sau lưng mọi người nhất thời quên đi hô hấp, Bạch Thi Thi vẻ đẹp. Đừng nói là nam nhân, liền ngay cả nữ nhân đều không cách nào ngăn cản. Mặc dù có người đã từng thấy qua Bạch Thi Thi, nhưng là từ chưa khoảng cách gần như vậy nhìn xem nàng, đã chân thực lại hư ảo, nhìn xem hắn như là bạch ngọc gương mặt, bảo thạch con ngươi, để cho người ta như là đặt mình vào trong ngộ. Ngươi nói, ngũ đại thế lực liên hợp lại muốn giết ta. Bạch Thi Thi đi tới, sau lưng thiên nữ minh các đệ tử. Bảo hộ ở bên cạnh nàng, Bạch Thi Thi thu thủy con ngươi, nhìn xem Long Trần nói. Dù cho Long Trần thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng là bị Bạch Thi Thi chằm chằm liếc trong mắt nhìn, vẫn như cũ cảm thấy trái tim có chút không kiểm hãm được nhanh chóng nhảy lên. Không được, không thể bị nàng khí chàng ngăn chặn, nếu không sẽ bị nàng xem thường. Cái này cô nàng kiêu ngạo gấp, càng là sùng bái nàng, liền càng sẽ bị nàng xem thường. Long Trần sắc mặt lạnh nhạt nói, ta lười nói, Tiểu Nhạc, ngươi tới nói đi, rèn luyện một chút tiếng nói của ngươi biểu đạt năng lực. Long Tiểu Nhạc lắc đầu nói, lão đại, ta cùng nàng không lời nào để nói, tha thứ khó tòng mệnh. Ngươi! Long Trần không trả lời,

Ngay tại nàng ngọc thủ sắp đặt tại quang cầu phía trên lúc, đồng nhiên trên ngọc thủ hiện ra màu vàng ánh sáng. Long Trần cũng cảm giác trong tay bắt lấy lên dầu cá trạch, Bạch Thi Thi nhẹ nhàng khẽ động, ngọc thủ vậy mà từ trong tay của hắn rút ra. 3. Các loại Long Trần phản ứng tới, Long Trần bàn tay lớn đã đập vào quả cầu ánh sáng kia phía trên, trong lúc nhất thời không khí phảng phất đều đọng lại, tất cả mọi người nhìn xem Long Trần. Đáng đời! Khi Long Trần nắm lấy Bạch Thi Thi tay hướng quang cầu theo thời điểm, Thiên Nữ Minh các cường giả giận dữ, thế nhưng là khi Long Trần hại người không thành cuối cùng hại mình về sau, lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần một mặt đờ đẫn biểu lộ, tinh xảo khoe miệng, không khỏi hiện ra một vòng mỹ lệ độ cong, thu thủy trong con ngươi, tất cả đều là ý cười. Cười cái gì cười? Cái này vốn là một trận cơ duyên to lớn, ta không muốn, muốn tặng cho ngươi, ngươi lại không lĩnh tình. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi tức giận nói. Tình ta nhận, cơ duyên vẫn là để cho ngươi đi, chúc ngươi may mắn. Bạch Thi Thi cười, mỹ nhân cười một tiếng, như hoa đào nở rộ, để trái tim con người đều muốn hòa tan, chỉ bất quá, trong mắt của nàng bên trong, lại mang theo một vòng hài hước, rất hiển nhiên. Nàng căn bản không tin Long Trần hảo tâm. Ông! Đúng vào lúc này, quả cầu ánh sáng kia bao vây lấy Long Trần, rơi xuống người khổng lồ kia trước mặt, sau đó quang cầu cấp tốc phóng đại, đem chọn cái giác đấu trường bao vây lại. Quả cầu ánh sáng kia lại là một cái kết giới mở ra về sau, bọn hắn liền nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Kết giới xuất hiện, tính cả người khổng lồ kia khí tức khủng bố cũng đã biến mất. Đám người tựa hồ buông xuống đè ở trên người đá lớn vạn cân, cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Tam ca sẽ có hay không có sự tình a? Mục Thanh Vân có chút lo âu nhìn xem Long Trần. Lúc này Long Trần đứng tại trăm trượng cự nhân trước mặt, liền như là sâu kiến nhỏ bé, tựa hồ người khổng lồ kia chỉ cần động động ngón tay, liền có thể bóp chết hắn. Không có chuyện gì, đây cũng là một loại thí luyện. Người khổng lồ kia mặc dù kinh khủng, nhưng là không chứa sát ý, nó là sẽ không giết người, cho nên, Long Trần mới nghĩ đến lửa ta. Bạch Thi Thi nói. Đám người nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, những cái kia Thiên Nữ Minh các đệ tử, đối Long Trần ác cảm cũng thoáng biến mất một chút. Long Trần cùng Bạch Thi Thi đều biết, người khổng lồ kia không chứa sát ý, cho nên cùng Bạch Thi Thi đùa giỡn. Long Trần bị truyền vào giác đấu trường bên trong, ngửa đầu nhìn xem cái kia kinh khủng cự nhân, giá hỏa này quá cao. Dựa theo ta cùng anh Lộc quyết định, dưới cảnh giới ngang hàng, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng các ngươi đem ta để ở chỗ này quá lâu, đang say giấc nồng trong bất chi bất giác ngưng tụ vương chứ chi tinh, tu vi coi như áp chế đến cực hạn, cũng chỉ có thể áp chế ở các ngươi nhân tộc tứ cực đỉnh phong. Vì công bằng, như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể tiếp nhận ta tứ cực cảnh một chỉ chi lực, coi như ngươi thắng như thế nào. Người khổng lồ kia mở miệng nói. Người khổng lồ kia nói chuyện, là dùng bình thường ngữ khí nói, nhưng là tại Long Trần trong thai, thật giống như kinh lôi tại bạo hưởng, chấn động đến đầu đều muốn nổ. Anh em, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút nói chuyện, chấn động đến đầu ta đau. Long Trần ôm đầu, gia hỏa này quá kinh khủng. Tốt ta, ta tận lực nói nhỏ chút thử một chút. Người khổng lồ kia gật gật đầu, vậy mà thật thấp xuống thanh âm, chỉ bất quá coi như thấp xuống thanh âm, vẫn như cũ chấn động đến hư không oanh minh rung động, nhưng so trước đó tốt lên rất nhiều, Long Trần đầu chẳng phải đau. Chúng ta bắt đầu đi. Người khổng lồ kia nói xong, liền muốn động thủ. Long Trần bỗng nhiên nói, chậm đã, ngươi bao lâu không cùng người động thủ. Không biết, lần kia cùng anh Lộc đánh cờ thua, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn lưu tại nơi này, chờ đợi có người tới khiêu chiến ta. Đợi đã lâu, đều không có người đến, sau đó ta đều không ngừng ngủ, các ngươi nhân tộc thời gian, ta không có bất kỳ cái gì khái niệm. Người khổng lồ kia lắc đầu nói, vậy ngươi thật lâu đều không cùng người động thủ một lần a? Long Trần hỏi. Tựa như. Vậy ngươi có thể tinh chuẩn khống chế một thành lực lượng a? Long Trần hỏi lại.

người khổng lồ kia nói. Long Trần đại hỉ, xem ra cái kia tượng đá bản thân liền là một cái không gian thế giới, bọn hắn bây giờ tại tượng thần phía dưới, phía trên cũng đồng dạng có một vùng không gian. Vị này thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân, ủng có thiên phú thần thông thông thiên nhãn, có thể nhìn thấu không gian, tại trong ánh mắt của nó, cái thế giới này cơ hồ liền là trong suốt, cho nên tinh hà thông người, hướng hắn cứ gọi thông thiên thạch linh. Nghe đến đó, Long Trần đại hỉ, vội vàng vọt ra giác đấu trường, lạc băng các loại người trong thai hoanh minh bạo hưởng, bởi vì phía trên to lớn mái vòm, mặc dù bị bốn cây cột đính trụ, nhưng là càng không ngừng có đá vụn rơi xuống, tựa hồ nơi này tùy thời đều muốn sụp đổ. Liền Long Trần về sau cùng cái kia thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân đối thoại đều không nghe thấy. Gặp Long Trần không việc gì trở về, mà cái kia thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân lại biến mất, đám người vừa còn muốn hỏi, Long Trần trực tiếp mở miệng. Đi mau, nơi này muốn sụp. Đám người dọc theo thông đạo một đường bay về phía trước chạy, bọn hắn vừa mới xông vào thông đạo, đằng sau rung mạnh, to lớn đích giác đấu trận biến mất. Nguyên lai cái này giác đấu trường là một cái không gian độc lập, bởi vì vô số năm qua không ai giữ gìn, đã tổn hại nghiêm trọng, bị cự nhân va chạm, không gian bắt đầu sụp đổ, không có cự nhân lực lượng, lập tức liền sụp đổ. Long Trần mang theo đám người, một đường phi nước đại đến tượng thần phân bụng, Long Trần cũng không có nhìn thấy, thông hướng đầu cầu thang. Bên trái có một tòa vô hình chi môn, đẩy ra nó, liền có thể đến phía trên đi. Cự nhân tại linh hồn trong không gian đối Long Trần nói. Chương 3019, thần bí tinh đồ. Đi qua cự nhân nhắc nhở, Bạch Tiểu Nhạc thi triển không gian chi lực, mới phát hiện nơi này có một cái không gian chi môn. Lúc đầu cái này không gian chi môn, cần nắm giữ đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra, nhưng Tinh Hà Tông hủy diệt về sau, đại trận không người giữ gìn, không có năng lượng ủng hộ. Đám người dễ như trở bàn tay tiến nhập một tòa đại điện bên trong. Thật nhiều bích họa. Lạc băng một tiếng kinh hô, mặc dù trên đường, bọn hắn cũng nhìn thấy rất nhiều bích họa, nhưng đều bị người phá hủy, mà ở trong đó bích họa, lại bảo tồn hoàn chỉnh. Đây là công pháp tiên điển tịch, không giống với cốt thư, bọn chúng cũng không phải là dùng văn tự đến ghi chép công pháp, mà là lấy họa đạo ý cảnh đến truyền thừa. Cẩn thận Bạch Thi Thi nhìn xem bích họa, đối đám người giải thích, đống nhiên biến sắc, kéo một phát bên người một vị nữ tử. Phúc! Nữ tử kêu máu tươi cuồn phún, con mắt, cái mũi, lỗ tai, trong mồm đều có máu tươi tràn ra, tất cả mọi người một trận hoảng sợ, nhao nhao hướng chung quanh nhìn lại, lại không thấy được công kích nàng tồn tại, đám người cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Long Trần một chỉ điểm tại nữ tử kêu mi tâm. Một tia chớp ánh sáng phù hiện hiện, nữ tử kia thân thể run lên, từ trong hôn mê tỉnh lại. Linh hồn của ngươi bị hao tổn cực nặng, thừa dịp hồn lực chưa tán, tranh thủ thời gian một lần nữa ngưng tụ. Long Trần quát khe nói, đồng thời cho nữ tử kia cho ăn một viên thuốc. Đạt được Long Trần đan dược, nữ tử kia sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, hai mắt cũng dần dần có thần thái, đối Long Trần gật đầu nói tạ về sau. Cái này mới chậm rãi nhắm mắt lại chữa thương. Tam ca, đây là có chuyện gì? Mục Thanh Vân một mặt kinh hãi địa đạo, hết thể tới quá đột nhiên, đều không nhìn thấy nàng là thế nào thụ thương. Bạch Thi Thi mở miệng nói, tất cả mọi người, đừng đi nghiên cứu bích họa, càng không cần lấy linh hồn chi lực đi điều tra, cảnh giới không đủ, có hồn phi phách tán nguy hiểm. Thanh Y Y vừa rồi liền là bị bích họa ý cảnh hấp dẫn. Dẫn đến đắm chìm trong đó, kém chút linh hồn sụp đổ, mọi người muốn lấy đó mà làm gương. Đám người nghe xong, không khỏi giật nảy mình, vừa rồi bọn hắn còn tại quan sát tỉ mỉ nơi này bích họa, lại nghĩ không ra những này bích họa nguy hiểm như thế. Nhìn xem không sao, liền sợ bị bích họa ý cảnh hấp dẫn, kìm lòng không được muốn đi sửa đi, thiên nữ minh bọn tỉ muội, làm phiền các ngươi đem những này bích họa thu lại. Đến lúc đó đưa cho thư viện, không riêng có thể đổi lấy đại lượng điểm tích lũy, với lại công pháp phiên dịch tốt, tất cả mọi người có ưu tiên miễn phí tu hành quyền lợi. Long Trần để thiên nữ minh đệ tử động thủ, đi đem những này bích họa thu lại. Long Trần cách làm rất thông minh,